Ở trong bệnh viện, Liễu Ảnh đẩy cửa phòng bệnh ra. Lúc vừa nhìn thấy Bùi Giật Duy ở bên trong phòng bệnh thì rất sửng sốt. Bùi Giật Duy rất tiền tụy, hơn nữa rõ ràng gầy gò hơn rất nhiều so với lần trước cô đã gặp anh. Có thể nhìn ra được vết thương của anh hoàn toàn không có chuyển biến tốt đẹp, thật sự còn nghiêm trọng hơn. Hay mắt của anh mở to, ngơ ngác nhìn về phía trước, nhưng mà lại không có tiêu điểm. Ánh mắt vô hồn không có điểm tựa, giống như là một người già mắc căn bệnh nguy kịch đang chờ chết. Anh làm sao vậy? Liễu Ảnh nhìn thấy bộ dạng của anh ta, hoàn toàn sợ hãi. Mấy ngày không gặp, sao anh ta lại biến thành như thế này? Hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm của Bùi Giật Duy hơi chuyển động, nhìn về phía cô, sau đó lại lấp lóe, nhưng mà cũng không có nói lời nào, cũng không có phản ứng gì khác. Bùi Giật Duy, tại sao anh lại phải làm mình thành ra cái dạng này? Liễu Ảnh nhìn thấy bộ dạng này của anh ta thì đột nhiên lại tức giận. Rốt cuộc là anh ta muốn làm cái gì đây hả? Tra tấn mình cho ai xem? Có đôi khi tôi suy nghĩ rốt cuộc là tôi đang sống vì cái gì? Khóe môi của Bùi Giật Duy hơi giật giật, giọng nói chuyện nghe rất là bi thương, thậm chí là tuyệt vọng. Bùi Giật Duy, rốt cuộc là anh làm sao vậy hả? Liễu Ảnh ý thức được chuyện không đúng. Lần trước khi mà cô đến đây thì tình trạng của Bùi Giật Duy coi như không tệ, khôi phục cũng không tệ. Tại sao anh ta lại đột nhiên trở nên như thế này? Chẳng lẽ tôi sống chính là vì để báo thù? Bùi Giật Duy không trả lời lại cô, chỉ là tự thì thầm nói nhỏ một mình. Bùi Giật Duy, không phải là lần trước anh đã nói buông bỏ rồi hả? Không còn báo thù nữa. Hơn nữa, ngày hôm nay anh đã làm những chuyện này thật sự là đủ rồi đó. Nếu như ba mẹ của anh ở dưới suối vàng có biết được thì cũng sẽ yên tâm sao? Liễu Ảnh nhìn thấy anh ta như thế này, trong lòng lại càng cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng là lần trước anh ta đã nói là không báo thù nữa. Em không hiểu. Em không hiểu đâu. Khóe môi của Bùi Giật Duy kéo ra một nụ cười. Nụ cười đó nhìn vô cùng đau lòng. Thật ra thì tôi cũng không hiểu nữa. Tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại phải làm như vậy. Lông mày của Liễu Ảnh cau lại. Cô mà anh ta đang nói là đang chỉ ai vậy? Người mà Liễu Ảnh nghĩ tới là Hàn Nhã Thanh. Nhưng mà cô ta lại cảm giác không quá giống. Em đi về đi. Tôi không sao đâu. Bùi Giật Duy cũng không giải thích, mà là nhìn Liễu Ảnh một chút, trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Giờ phút này trong giọng nói của anh ta có một loại tuyệt vọng, nản lòng thoái chí. Liễu Ảnh nhìn anh ta, không hề đi khỏi mà cũng không thèm nói câu nào. Bây giờ anh ta có bộ dạng này, sao cô có thể yên tâm rời khỏi được chứ? Cô cảm giác chắc là mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mà nhìn Bùi Giật Duy, hiện tại hiển nhiên sẽ không nói cho cô ta nghe. Cô ta cảm giác được cảm xúc chán nản vào lúc này của anh ta. Đối với cái gì cũng không quan tâm, chỉ là đang chờ chết, tuyệt vọng chờ chết. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà lại làm cho một người đàn ông chưa đến 30 tuổi lại đang chờ chết như vậy? Lần trước, sau khi Hàn Nhã Thanh rời đi thì anh ta cũng không có như thế này. Lúc đó mặc dù anh ta đau lòng nhưng mà rất phối hợp với trị liệu của bác sĩ. Cô ta có thể nhìn ra được lúc đó anh ta thật sự muốn nhanh khỏe lên. Cho nên bây giờ Bùi Giật Duy như thế này chắc là không có liên quan đến Hàn Nhã Thanh. Gần đây anh có liên lạc với Nhã Thanh không? Liễu Ảnh hiểu anh ta không quan tâm tới bất cứ chuyện nào. Nhưng mà đối với chuyện của Hàn Nhã Thanh thì anh ta tuyệt đối sẽ không phải là không quan tâm. Liễu Ảnh biết chỉ có chuyện của Hàn Nhã Thanh mới có thể kéo anh ta về từ trong cái chết. Quả nhiên, Bùi Giật Duy nghe thấy lời nói của cô thì sắc mặt thay đổi rõ ràng. Nhưng mà anh ta liền khôi phục lại vẻ bình thản. Không có, tôi nghĩ là bây giờ cô ấy sống rất tốt. Không liên lạc mới là tốt nhất. Thái độ từ chối anh ta của Hàn Nhã Thanh quá rõ ràng. Lần trước anh ta cũng không giữ cô ở lại. Anh ta biết mình đã đến lúc phải hạ quyết tâm rồi. Sau đó anh ta cho người điều tra được manh mối quan hệ của cô với Dương Tầm Chiêu. Hơn nữa sau đó, Dương Tầm Chiêu lại nhúng tay vào chuyện của Hàn Thị. Anh ta biết Dương Tầm Chiêu làm tất cả đều là vì cô ấy. Cho nên anh ta đã quyết định buông tay. Nhưng mà gần đây cô ấy sống không quá tốt đẹp. Anh không biết hả? Thật ra thì Liễu Ảnh cũng biết những chuyện đó cũng không thể nào làm khó được Hàn Nhã Thanh. Nhưng mà Liễu Ảnh không muốn để cho Bùi Giật Duy cứ trầm lân một mình như vậy. Cô ấy sao vậy? Rốt cuộc Bùi Giật Duy cũng có phản ứng. Trên mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần lo lắng. Trong giọng nói cũng rõ ràng vội vàng hơn, không còn ảo não giống như lúc nãy. Anh ta cho rằng có Dương Tầm Chiêu ở bên, cô sẽ sống rất tốt, cho nên anh ta mới lựa chọn buông tay. Mấy ngày nay anh không xem tin tức hả? Liễu Ảnh nghe thấy lời nói của anh ta, lông mày hơi nhíu lại. Mấy ngày nay chuyện của Hàn Nhã Thanh xôn xao dư luận như vậy, Vậy mà Bùi Giật Duy lại không biết chút nào ư? Cái này không hợp lý. Đưa điện thoại của em cho tôi, dùng một chút. Bùi Giật Duy gượng người ngồi dậy. Câu nói đầu tiên lại là muốn mượn điện thoại của Liễu Ảnh. Liễu Ảnh giật mình, trong lòng càng kỳ quái hơn. Bùi Giật Duy mượn điện thoại của cô ta? Vậy điện thoại của anh ta đâu? Nhưng mà Liễu Ảnh cũng không hỏi, mà là đưa điện thoại di động của mình cho anh ta. Bùi Giật Duy nhanh chóng nhận lấy điện thoại của cô ta, sau đó bắt đầu tìm kiếm chuyện liên quan đến Hàn Nhã Thanh. Nhìn thấy những video đó, nhìn thấy những bình luận đó, sắc mặt của Bùi Giật Duy cực kỳ khó coi. Tại sao lại có thể là như vậy? Anh không cần phải lo lắng đâu. Lúc trước tôi đã liên lạc với Nhã Thanh rồi. Nhã Thanh nói có rất nhiều chuyện đều là giả thôi. Liễu Ảnh nhìn thấy phản ứng của anh ta thì trong lòng có hơi chua xót. Nhưng mà bây giờ cô cũng chỉ có thể mỉm cười an ủi anh ta. Dương Tầm Chiêu đâu rồi? Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Dương Tầm Chiêu không quan tâm hả? Hai mắt của Bùi Giật Duy nheo lại, giọng nói rõ ràng lạnh hơn mấy phần. Nhã Thanh nói là cậu ba Dương sẽ xử lý. Lúc đầu Liễu Ảnh cũng không nhắc đến Dương Tầm Chiêu, nhưng mà anh ta hỏi như vậy rồi, cô ta trả lời thật lòng. Thật ra thì cô ta biết cậu ba Dương rất quan tâm tới Hàn Nhã Thanh, rất yêu Hàn Nhã Thanh, cho nên cậu ba Dương sẽ không để Hàn Nhã Thanh xảy ra chuyện gì. Nhưng mà những lời này Liễu Ảnh chưa từng nói ra. Cô ta không muốn phải kích thích Bùi Giật Duy. Tay đang cầm điện thoại di động của Bùi Giật Duy run rẩy, đôi môi cũng hơi run. Tôi biết rồi, dựa vào năng lực của Dương Tầm Chiêu nhất định có thể xử lý rất tốt. Tôi cũng biết là Dương Tầm Chiêu yêu cô ấy, cho nên tôi đã quyết định buông tay. Hai mắt của Liễu Ảnh nhanh chóng di chuyển. Anh đã quyết định buông tay? Buông tay với Hàn Nhã Thanh ư? Hoặc là chuyện mà cả đời này tôi có thể làm cho cô ấy cũng chính là buông tay. Sau đó nhìn cô ấy hạnh phúc. Khóe môi của Bùi Giật Duy cong lên, dường như là muốn cười nhưng mà lại không cười được. Liễu Ảnh biết trong lòng của anh ta chắc chắn rất đau, rất đau. Yêu đến nỗi vì cô mà buông tay, chỉ vì hạnh phúc của cô. Tình yêu như thế này rốt cuộc sâu đậm bao nhiêu? Cô ấy sẽ hạnh phúc. Liễu Ảnh biết là Hàn Nhã Thanh chắc chắn sẽ hạnh phúc, chắc chắn sẽ. Nhưng mà Bùi Giật Duy thì sao chứ? Anh ta vì hạnh phúc của Hàn Nhã Thanh mà lựa chọn buông tay. Vậy thì chính anh ta sẽ như thế nào? Còn cô thì sao? 5 năm hẹn ước của cô với Tư Đồ Không đã sắp đến rồi. Sau này cô sẽ như thế nào đây? Cô ta yêu Bùi Giật Duy, rất lâu trước kia đã yêu rồi. Nhưng mà cô ta biết, cô ta không có khả năng bước vào trong lòng của Bùi Giật Duy. Vĩnh viễn cũng không có khả năng. Bởi vì ở trong lòng của Bùi Giật Duy đều là Hàn Nhã Thanh, không thể chứa đựng thêm bất cứ người nào khác nữa. Liễu Ảnh, em có thể mua giúp tôi cái điện thoại mới đến đây không? Liễu Ảnh đang suy nghĩ, nghe thấy lời nói của Bùi Giật Duy thì hoàn toàn bất ngờ. Bùi Giật Duy muốn cô mua điện thoại giúp cho anh ta. Vậy điện thoại của anh ta đâu rồi? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mấy ngày nay rốt cuộc Bùi Giật Duy đã trải qua chuyện gì? Được rồi, tôi sẽ mua cho anh. Anh muốn loại nào? Liễu Ảnh ném xuống nghi ngờ ở trong lòng, lên tiếng trả lời lại. Như thế nào cũng được hết, có thể lên mạng là được rồi. Yêu cầu của Bùi Giật Duy không cao, thật sự không cao. Nhưng mà Liễu Ảnh không hiểu anh ta là tổng giám đốc của một công ty, thì tại sao ngay cả điện thoại cũng không có? Tiền mua điện thoại di động sau này tôi sẽ trả cho em. Bùi Giật Duy do dự một chút, sau đó mới khó xử mà bổ sung thêm một câu. Liễu Ảnh càng hoàn toàn kinh sợ. Cô ta căn bản cũng không muốn để anh ta đưa tiền cho mình. Nghe thấy ý tứ này của anh ta, anh ta là tổng giám đốc của một công ty, ngay cả tiền mua điện thoại di động cũng không có nữa à? Gần đây đâu có nghe thấy công ty của anh ta xảy ra chuyện gì đâu. Theo lý thuyết thì không phải là như vậy. Như vậy thì hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Làm phiền em. Nhưng mà Bùi Giật Duy cũng không giải thích, hiển nhiên là anh ta cũng không muốn nhiều lời. Liễu Ảnh liền hiểu chắc chắn là trong chuyện này có vấn đề. Hơn nữa vấn đề còn rất nghiêm trọng. Là ai đã lấy điện thoại của Bùi Giật Duy? Là ai đã quản lý tiền của Bùi Giật Duy? Lúc trước Bùi Giật Duy nản lòng tuyệt vọng cũng có thể liên quan đến chuyện này à? Là ai lại tàn nhẫn như vậy? Rốt cuộc là người kia đã làm gì với Bùi Giật Duy? Có phải là gần đây anh chưa ăn cái gì không? Để tôi đi mua vài món đồ đến đây cho anh. Liễu Ảnh nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của anh ta, dáng vẻ gầy gò, trong lòng có chút khó chịu. Được. Lần này Bùi Giật Duy cũng không từ chối, hiển nhiên là không còn bộ dạng chờ chết của lúc nãy nữa. Muốn ăn cái gì? Liễu Ảnh cười khẽ một tiếng, biết anh ta đột nhiên lại có ý chí, chắc chắn là bởi vì Hàn Nhã Thanh. Cô đã nghĩ, vì để nhìn thấy Hàn Nhã Thanh hạnh phúc, chắc chắn anh ta cũng sẽ để cho mình phải sống. Liễu Ảnh cười khẽ một tiếng, biết anh ta đột nhiên Có lại ý chí, chắc chắn là bởi vì Hàn Nhã Thanh. Cô ta nghĩ, vì để nhìn thấy Hàn Nhã Thanh hạnh phúc, chắc chắn là anh ta cũng sẽ để cho mình phải sống. Mua gì cũng được, Bùi Dật Duy cũng không kén ăn. Đối với anh ta mà nói thì chỉ cần ăn no là được rồi. Không có cái gì gọi là thích hay là không thích. Hai mắt của Liễu Ảnh di chuyển. Cô ta biết Bùi Dật Duy không có yêu cầu gì đối với đồ ăn, nhưng mà cô ta biết Bùi Dật Duy thích ăn một món. Trước kia, lúc mẹ của Bùi Dật Duy vẫn còn sống thì bình thường thường xuyên làm cho anh ta ăn. Lúc đó, mối quan hệ của hai nhà bọn họ rất tốt. Cô thường xuyên chạy đến nhà của anh ta ăn cơm. Anh chờ một lát nha, để tôi đi làm cho anh. Liễu Ảnh cười lần nữa. Có thể làm chút chuyện vì anh ta, cô đã rất vui vẻ rồi. Sau khi Liễu Ảnh đi ra khỏi bệnh viện thì cô đi đến một siêu thị mua những thứ cần thiết. Bởi vì bệnh viện cách với nhà hơi xa, cho nên cô ta tìm một tiệm cơm gần đó. Cô cũng không cho đầu bếp của chủ cửa hàng phải làm, mà là cho cô ta mượn phòng bếp của quán ăn để mình tự làm. Bây giờ mới hơn 4 giờ chiều, ở trong quán ăn cũng không có khách hàng. Cô đưa cho chủ quán một chút tiền. Ông chủ đương nhiên rất vui lòng, bởi vì biết là Bùi Dật Duy thích ăn, với lại cô cũng rất thích ăn, cho nên trước đó cô đã được học từ mẹ của Bùi Dật Duy. Sau đó cũng làm mấy lần, chỉ là sau khi đi theo Tư Đồ Không thì cũng không tiếp tục làm nữa. Thật ra thì đây là món đồ ăn rất bình thường, món đậu phụ. Mặc dù là rất nhiều năm rồi không có đụng tay làm, nhưng mà cô cũng không có cảm giác lạ lẫm. Dường như tất cả đều khắc sâu vào trong tâm trí nhớ của cô. Món ăn này làm được rất đơn giản. Liễu Ảnh cũng làm xong trong 20 phút. Liễu Ảnh sắp xếp vào cái bình giữ ấm mà mình mới mua xong mang đi ra khỏi quán cơm, sau đó trở về bệnh viện. Ở trong biệt thự, Tư Đồ Không xem thời gian, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Cô thật sự đi rồi, thời gian dài như vậy mà vẫn chưa trở lại. Có nhiều lời muốn nói với Bùi Dật Duy như vậy à? Anh lấy điện thoại di động ra, bấm tới dãy số của cô, muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng mà một giây sau anh ta lại dừng lại, lập tức bấm một dãy số khác. Cô ấy đã rời khỏi bệnh viện chưa? Lúc này giọng nói của Tư Đồ Không giống như là có thể đóng băng bất cứ vật gì trên thế gian. Chuyện này, người ở đầu dây bên kia điện thoại nhìn thấy Liễu Ảnh mang theo hộp giữ ấm đi về phía bệnh viện. Trong lúc nhất thời thật sự không biết phải trả lời vấn đề này của ông chủ như thế nào. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Hai mắt của Tư Đồ Không trợn lên, tay đang cầm điện thoại di động vô thức nắm chặt lại. Không có, không có xảy ra chuyện gì hết. Lúc nãy cô Liễu có đi, nhưng mà bây giờ lại đã trở về rồi. Lúc này người kia mới nhanh chóng nói lại, lại trở về là có ý gì? Hai mắt của Tư Đồ Không hơi híp lại. Người kia âm thầm hít một hơi, sau đó kiên trì nói, lúc nãy cô Liễu đi khỏi là đi làm đồ ăn. Làm đồ ăn? Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt đang nheo lại của Tư Đồ Không càng xuất hiện mãnh liệt hơn. Cô ấy làm? Làm ở đâu? Cô Liễu mượn phòng bếp của một quán ăn rồi tự tay mình làm. Người kia thật sự không muốn nói ra, nhưng mà anh ta cũng không dám giấu giếm. Cô ấy tự mượn phòng bếp của quán ăn để nấu cơm cho Bùi Dật Duy. Tư Đồ Không nghe thấy lời nói đó giống như là ngây người một lát, sau đó mới chậm rãi nói từng câu từng chữ, diễn đạt lại lời nói của người kia. Cô ấy thật sự có lòng. Cô ấy đã theo anh ta 5 năm rồi. Từ xưa đến nay cô cũng chưa từng nấu cơm cho anh ta. Đương nhiên anh ta có mời người giúp việc, cũng không cần cô phải tự tay mình làm. Nhưng mà bây giờ cô lại đi vào trong quán ăn tự tay làm đồ ăn cho Bùi Dật Duy. Tốt, thật là tốt. Nếu như mà lúc này cô đang ở bên cạnh của anh ta nghĩ anh ta chắc chắn sẽ không hề do dự chút nào mà bóp chết cô. Tư Đồ Không cúp điện thoại, sau đó lại trực tiếp ném điện thoại di động qua một bên. Hai ngày nay người giúp việc ở trong nhà có việc xin nghỉ, cho nên lúc này ở trong nhà cũng chỉ có một mình anh ta. Anh ta cầm một bình rượu mở ra, sau đó hung hăng uống một hơi, thẳng cho đến khi phải ho. Sau đó anh ta ngồi trên ghế sofa, anh ta lại nhìn thời gian một chút, đã 5 giờ rồi. Ngược lại anh ta cũng muốn xem cô dự định về nhà lúc mấy giờ. Liễu Ảnh mang theo đồ ăn và tự mình làm đến bệnh viện, thiếu chút nữa đụng phải một người phụ nữ đang đi tới từ phía đối diện. Người phụ nữ trừng mắt nhìn cô một cái, bộ dạng hơi hung dữ. Thật sự xin lỗi. Liễu Ảnh liên tục nói lời xin lỗi. Thật ra thì lúc nãy cũng không phải là lỗi của cô hoàn toàn, nhưng mà cô cũng không muốn phải gây thêm phiền phức. Người phụ nữ kia nhìn cô một cái, cũng không nói gì thêm, trực tiếp cất bước rời đi. Tôi đã nói rồi, đừng để cho anh ấy phải xem điện thoại. Đừng để cho anh ấy phải nhìn thấy những chuyện loạn thất bát đao ở bên ngoài. Tôi làm như vậy là cũng là vì muốn tốt cho anh ấy. Liễu Ảnh vừa định rời đi thì nghe thấy giọng nói của người phụ nữ đó. Bước chân của cô ta dừng lại theo bản năng. Cô ta đột nhiên nhớ đến Bùi Giật Duy. Sau đó cô ta lại nhịn không được mà nhìn về phía người phụ nữ đó. Nhưng mà lúc này cô ta cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của người phụ nữ đó thôi. Lúc nãy cô ta nhìn thấy chính diện của người phụ nữ đó. Khoảng cách rất gần. Nhìn rõ ràng như vậy. Người phụ nữ đó khoảng chừng 30 tuổi. Bảo dưỡng rất tốt. Làn da không tệ. Vóc dáng cũng thật đẹp mắt. Chỉ là hơi hung dữ thôi. Liễu Ảnh đang suy nghĩ. Người phụ nữ đó đã nhanh chóng rời đi. Lông mày của Liễu Ảnh hơi nhíu lại. Chẳng biết là tại sao cô ta lại cứ luôn cảm thấy người phụ nữ này có liên quan đến chuyện của Bùi Giật Duy. Không biết có phải là do cô ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi không. Lúc Liễu Ảnh đi vào bệnh viện, nhìn thấy sắc mặt của Bùi Giật Duy rất khó coi. So với lúc nãy cô ta đến đây thì còn khó coi hơn nữa. Hai mắt của Liễu Ảnh lấp lóe. Lúc cô ta rời khỏi đây thì Bùi Giật Duy rõ ràng không phải là như vậy. Cho nên chắc chắn là lúc nãy đã xảy ra chuyện gì đó. Liễu Ảnh bất giác nhớ đến người phụ nữ lúc nãy đã thiếu chút nữa va chạm vào nhau. Nhưng mà cô ta biết Bùi Giật Duy sẽ không nói cho cô ta nghe. Cho nên cũng không có hỏi nữa. Mà là mở hộp cơm ra. Bày đồ ăn ra đưa đến trước mặt của anh ta. Ăn cơm đi. Lúc đầu sắc mặt của Bùi Giật Duy rất khó coi. Cũng không có bất cứ phản ứng gì. Chỉ là lúc nhìn thấy cô đưa đồ ăn qua thì sắc mặt rõ ràng thay đổi. Trong đôi mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Tôi biết đây là món mà anh thích ăn nhất. Trước kia tôi đã học được từ mẹ Bùi rồi. Anh nếm thử xem có ngon hay không. Liễu Ảnh nhìn thấy phản ứng của anh ta, trong lòng cũng không nhịn được mà vui vẻ. Xem ra là cô ta có thể chia sẻ nỗi đau ở trong lòng của anh ta rồi. Bùi Giật Duy ngước mắt lên, nhìn về phía cô, khóe môi giật giật, nhưng mà cuối cùng cũng không nói cái gì. Tôi đút cho anh ăn nha. Liễu Ảnh nhìn thấy anh ta không cử động, đột nhiên lại thốt ra một câu. Không, không cần đâu. Để tự tôi làm. Bùi Giật Duy ngẩn người, sau đó nhanh chóng nhận lấy hộp cơm. Thật sự là vài ngày rồi anh ta ăn cơm không ngon. Mấy ngày nay anh ta vẫn luôn đang chờ chết. Anh ta không muốn phải báo thù nữa. Bởi vì Hàn Nhã Thanh, cũng là bởi vì chính mình. Thật ra thì anh ta cảm thấy anh ta đã đến nước này cũng đã đủ lắm rồi. Nhưng mà cô lại không cam tâm, lại không vừa lòng. Cô ta ép anh ta phải tiếp tục trả thù. Bùi Giật Duy ăn rất chậm, nhưng mà vẫn ăn từng chút một. Anh ta nghĩ anh ta vẫn phải sống tiếp. Ít nhất là anh ta muốn nhìn thấy Hàn Nhã Thanh hạnh phúc thì mới có thể yên tâm được. Liễu Ảnh không có nói lời nào, chỉ là lặng lặng ở một bên nhìn anh ta ăn. Cô ta nghĩ có thể yên tĩnh ở bên cạnh của anh ta như vậy cũng là chuyện tốt. Bùi Giật Duy ăn nửa tiếng đồng hồ, bởi vì anh ta hiểu tình huống thân thể của mình. Mấy ngày nay anh ta không có ăn cơm ngon, không có khả năng ăn quá gấp. Cũng may mà Liễu Ảnh làm đậu hũ rán, rất thanh đạm. Đúng rồi, tôi quên mua điện thoại cho anh mất rồi, để tôi đi mua điện thoại cho anh nha. Liễu Ảnh nhìn thấy anh ta đang ăn xong, cô dọn dẹp xong thì đột nhiên lại nhớ đến chuyện điện thoại. Nhớ đến điện thoại thì lại nhớ đến người phụ nữ kia một lần nữa. Cuối cùng cô nhịn không nổi được sự tò mò trong lòng. Giống như là tùy ý mà hỏi một câu. Điện thoại của anh đâu rồi? Liễu Ảnh là mất rồi. Hai mắt của Bùi Giật Duy nhanh chóng nhấp nháy. Lúc nói ra lời này, hô hấp của anh ta hơi đông cứng lại. Liễu Ảnh nhìn ra được anh ta đang nói dối. Hơn nữa ngày nào anh ta cũng ở trong bệnh viện. Sao có thể làm mất điện thoại được chứ? Liễu Ảnh không tiếp tục hỏi nữa, mà là ra khỏi bệnh viện một lần nữa, đi mua điện thoại cho Bùi Giật Duy. Bởi vì cửa hàng điện thoại cách với bệnh viện hơi xa, Liễu Ảnh bắt xe đi đến đó. Mặc dù là Bùi Giật Duy nói mua điện thoại nào cũng được, nhưng mà cô vẫn cẩn thận lựa chọn cho anh ta một cái. Cô dùng chính là tiền của cô. Những năm gần đây, cô vẫn luôn kiên trì đi làm, thu nhập của tiếp viên hàng không cũng coi như không tệ. Bình thường cô cũng không dùng tiền gì nhiều, cho nên mấy năm gần đây cũng tiết kiệm được một số tiền. 5 năm trước, Tư Đồ không ngoại trừ cho cô một khoản tiền dựa theo hiệp nghị, sau đó lại đưa cho cô một cái thẻ. Nhưng mà từ xưa đến nay, cô đều không dùng nó, ngoại trừ khoản tiền lúc trước bọn họ đã thảo luận với nhau. 5 năm nay, cô chưa từng sử dụng một đồng tiền nào của Tư Đồ không. Cô không muốn phải nợ anh ta. Đương nhiên là cô cảm giác như thế này cũng có thể giữ được chút tôn nghiêm cuối cùng của cô. Sau khi cô lấy điện thoại di động thì lại đón xe trở về bệnh viện. Chính vì vậy mà làm chậm trễ không ít thời gian. Liễu Ảnh nhìn thấy đã hơn 8 giờ tối rồi. Cô ta nghĩ đến bình thường Tư Đồ Không sẽ về nhà sau 9 giờ. Nhưng mà 2 ngày nay, Tư Đồ Không chưa từng về nhà. Không biết là ngày hôm nay có về nhà hay không nữa. Cô biết là anh ta ở thành phố A, không có đi công tác. Cho nên bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể đến đó. Sau khi Liễu Ảnh đưa điện thoại di động cho Bùi Dật Duy, cũng không dám trì hoãn thời gian nữa. Mà giờ phút này ở trong biệt thự, điện thoại của Tư Đồ Không lại vang lên một lần nữa. Anh ta mò mẫm tìm được điện thoại di động từ trong một góc hẻo lánh ở trên ghế sofa. Bởi vì số này là anh ta đã đặc biệt chuẩn bị, người biết nó cũng không nhiều. Lúc này cô Liễu vừa mới mua một chiếc điện thoại đem vào bệnh viện. Ở đầu dây bên kia điện thoại, nói thật ra thì người đó cũng không muốn phải gọi điện thoại báo cáo cho anh nghe. Nhưng mà ông chủ đã dặn dò rồi, có chuyện gì nhất định phải báo cáo lại cho anh. Nên anh ta cũng không dám giấu giếm. Hai mắt của Tư Đầu Không từ từ nheo lại. Điện thoại à? Cô mua điện thoại di động cho Bùi Dật Duy. Anh ta và cô ở bên nhau 5 năm rồi. Từ xưa đến nay cô chưa từng mua gì cho anh ta. Đương nhiên là anh ta cũng biết anh ta mua quà cho cô đều đặt ở trong ngăn tủ, đều chưa từng sử dụng nó. Nhưng mà cô lại đi mua điện thoại di động cho Bùi Dật Duy. Mua điện thoại cho đàn ông à? Điện thoại hết bao nhiêu tiền vậy? Tư Đồ Không cũng không biết tại sao mình lại hỏi ra một vấn đề như thế. Chỉ là lúc anh ta hỏi ra câu này, hình như anh ta nghe được âm thanh răng của mình đang nghiến lại vào nhau. 39 triệu. Một chiếc điện thoại di động bằng titan. Lúc người đàn ông đó nghe thấy câu hỏi của Tư Đồ Không thì anh ta âm thầm thở ra, nhưng mà vẫn khai báo trung thực. Đó là khoản tiền riêng của cô Liễu. Ồ, Tư Đồ Không lại đột nhiên bật cười. Chỉ là tiếng cười kia nghe rất đáng sợ, như là một cơn lạnh đến thấu xương. Cũng không rẻ nha. Đối với anh ta mà nói, chút tiền này đương nhiên chả là bao hết. Nhưng mà lại là chính tiền của cô, tiền của chính cô. Tiền mà cô đã kiếm được khi đi làm. 5 năm qua, từ xưa đến nay cô đều không dùng tiền của anh ta. Sau khi đã dùng phần kiếm được của cô, rồi thì đoán chừng là cũng không còn lại bao nhiêu tiền. Vậy mà cô ta lại rất hào phóng, mua điện thoại cho Bùi Dật Duy. Dùng đến 39 triệu. Mà bình thường cô chưa bao giờ mua một cái gì đó đáng giá 1.000 cho anh ta. Ngay cả sinh nhật của anh ta cô cũng chưa từng mua quà cho anh ta. Anh ta nghĩ là chắc chắn ngay cả ngày sinh nhật của anh ta là ngày nào mà cô cũng không biết. Sự khác biệt này thật là lớn. Thời gian 5 năm, đối với chuyện của anh ta thì cô chưa từng hỏi tới, chưa từng quan tâm. Cô cũng chỉ dựa theo những thứ trên hợp đồng mà làm. Đó chính là ngủ với anh ta, cũng không có cái gì khác nữa. Nhưng mà đã ngủ cùng nhau 5 năm, dù sao cũng nên có một chút tình cảm chứ nhỉ. Nhưng cô tuyệt nhiên không có, một chút cũng không có. Hoặc là ngủ với anh ta rồi, đối với cô mà nói chính là một nhiệm vụ. Hoặc là phải nói là một loại tra tấn. Ở bên bàn trà, một bình rượu đã nhìn thấy đáy. Tư Đồ Không nhìn thấy bình rượu trống trơn, hai mắt híp lại, nhưng mà cũng không hề say tí nào. Lúc Liễu Ảnh trở lại biệt thự cũng đã sắp 9 giờ rồi. Khi cô nhìn thấy người trong nhà không có ánh sáng, không có mở đèn, cô cho là Tư Đồ Không còn chưa về, đang muốn thở phào một hơi, đột nhiên lại nhìn thấy xe của Tư Đồ Không dừng ở một bên. Thân thể của cô rõ ràng cứng đờ. Anh đã về rồi ư? Bây giờ anh đang ở trong nhà. Nếu như ở lại nhà, tại sao lại không bật đèn? Liễu Ảnh nghĩ đến đây, âm thầm hít một hơi, trong lòng có chút bất an. Liễu Ảnh đi đến ngoài cửa, mở chốt cửa. Sau đó cẩn thận đẩy cửa nhà ra. Ở trong nhà đen kịt một mảng, cái gì cũng không thể nhìn thấy. Cho nên cô không nhìn thấy được Tư Đồ Không đang ở trên ghế sofa. Liễu Ảnh âm thầm thở ra một hơi. Xem ra là anh ta không có ở nhà. Nhưng mà xe của anh ta đang ở bên ngoài mà. Nói rõ là anh ta đã từng trở lại. Anh ta trở lại rồi thì chắc là anh ta cũng biết cô không có ở nhà. Nhưng mà tại sao anh ta lại không gọi điện thoại cho cô để đi tìm cô? Chẳng lẽ chỉ dừng xe rồi đi ngay, không có đi vào nhà? Liễu Ảnh nghĩ mãi mà không hiểu được. Cô bước vào trong nhà, mượn ánh sáng ở bên ngoài thay giày ra, sau đó mới mở đèn lên. Đèn vừa mới mở lên, ánh sáng đột ngột tới. Liễu Ảnh híp mắt lại, đi vào trong nhà. Sau đó nhìn thấy Tư Đồ Không đang ngồi ở trên ghế sofa. Trong ánh mắt đó, thân thể của cô đột nhiên cứng đờ. Trong lúc nhất thời, hai chân dường như hoàn toàn đóng băng, trực tiếp bất động. Hai mắt của cô mở thật to, nhìn thẳng về phía của Tư Đồ Không. Anh ta đang ở nhà mà tại sao lại không bật đèn? Liễu Ảnh đột nhiên nghe thấy mùi rượu rất nồng nặc. Cô vốn cho rằng anh ta xã giao ở bên ngoài cho nên uống rượu. Nhưng mà cô nhìn thấy bình rượu đang đặt ở trước mặt của anh ta là một bình rượu trống không, cho nên anh ta uống rượu ở trong nhà. Uống hết một bình rượu rồi, chắc có lẽ là không phải là mới vừa trở về. Anh về rồi. Liễu Ảnh âm thầm hít một hơi, sau đó cẩn thận mở miệng nói. Ngước mắt lên nhìn về phía cô, khóe môi hơi cong lên. Anh ta đang cười. Đúng vậy, giờ phút này anh ta thật sự đang cười. nhưng mà anh ta cũng không trả lời câu hỏi của cô. Anh về từ lúc nào vậy? Liễu Ảnh nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, chẳng biết sao, tại sao trong lòng lại cực kỳ bất an, lại có chút sợ hãi. Thật ra thì cô vẫn luôn sợ anh, luôn luôn. Loại sợ hãi trong vòng 5 năm đó vẫn chưa từng tan biến, nhưng mà anh ta bây giờ lại càng làm cho cô sợ hãi hơn. Liễu Ảnh muốn biết là anh ta trở về từ lúc nào. Sao anh ta trở về mà lại không gọi điện thoại cho cô? Tại sao lại ngồi một mình ở đây uống rượu? Muốn biết à? Tư Đồ Không nhìn về phía cô, vẫy vẫy tay với cô. Đến đây, để tôi nói cho em biết. Lúc này giọng nói của anh ta rất nhẹ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ, nhìn không ra được tức giận hay là bất mãn. Liễu Ảnh nhìn thấy anh ta như thế thì lại càng sợ hãi hơn nữa. Nhưng mà anh ta kêu cô đến đó, cô cũng không dám không đi qua. 5 năm qua đối với anh ta, từ xưa đến nay cô đều không dám chống lại. Liễu Ảnh dùng sức hít một hơi, sau đó cất bước đi về phía của anh ta. Tốc độ của cô rất chậm, rất chậm, giống như là con ốc sên đang bò. Nhưng mà Tư Đồ Không lại không có hối thúc, cũng chỉ là nhìn cô chờ đợi như vậy. Giữa cô với anh ta vốn dĩ không có bao nhiêu khoảng cách, cho dù cô có đi chậm đi nữa cũng là bao lâu thì cũng đã đi đến trước mặt của anh ta. Liễu Ảnh đứng trước mặt của anh ta vô cùng khẩn trương và sợ hãi. Lúc này Tư Đồ Không hơi ngước đầu lên nhìn về phía cô, rõ ràng là anh ta hơi ngẩng đầu lên nhìn cô, nhưng mà Liễu Ảnh lại có một loại cảm giác ngột ngạt không thể thở nổi. Liễu Ảnh không đi quá gần, vẫn còn cách một đoạn khoảng cách nữa. Tư Đồ Không cũng không tiếp tục kêu cô đi đến gần, cũng không trực tiếp kéo cô tới, mà chậm rãi vươn tay ra. Tay của anh ta dừng lại ở trước mặt của cô, bàn tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên phía trên, nhưng mà anh ta không nói gì. Hai mắt của Liễu Ảnh chuyển động, sau đó chậm rãi vươn tay ra đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào trong lòng bàn tay của anh ta. Tư Đồ Không nhìn cô, cười cười, sau đó nắm tay lại, cầm lấy tay của cô. Tư Đồ Không không dùng lực kéo cô, mà hơi dùng sức kéo lấy tay của cô để cô đi gần về phía anh. Liễu Ảnh nhìn anh ta, trong lòng có quá nhiều nghi ngờ. Cái này hoàn toàn không phải là phong cách của Tư Đồ Không, hoàn toàn không phải. Cho đến bây giờ anh ta cũng không phải là một người dịu dàng như vậy. Mỗi lần anh đối với cô đều là trực tiếp muốn. Giờ phút này Liễu Ảnh càng cảm thấy lo lắng hơn nữa. Nhưng mà cô lại không thể không đi theo sức lực của anh ta, từng chút đi đến bên cạnh của anh. Liễu Ảnh đi đến bên cạnh ghế sofa, đứng giữa hai chân của anh. Tư Đồ Không lại vẫy tay với cô một lần nữa, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cô không biết là anh ta muốn làm cái gì, trong lòng của cô rất căng thẳng, nhưng mà cô vẫn dựa theo lời của anh ta mà ngồi xổm xuống trước mặt của anh. Đôi môi của Tư Đồ Không đến gần bên tai cô, gần sát lỗ tai của cô, nhưng mà không có chạm vào. Lúc em gọi điện thoại cho tôi đã về rồi. Tư Đồ Không nói như thế. Lúc nói ra lời này thì anh ta cảm thấy lòng mình hơi đau đớn, nhưng mà khóe môi của anh ta lại mang theo nụ cười đầy chua chát. Anh ta không nói, lúc cô gọi điện thoại cho anh ta thì anh ta đang ở dưới lầu, đang nhìn cô. Thân thể của Liễu Ảnh hoàn toàn đông cứng lại. Lúc mà cô gọi điện thoại cho anh ta, lúc gọi điện thoại cho anh ta vẫn là chưa đến 3 giờ, thời gian đó anh ta đã trở về nhà rồi. Mà bây giờ đã 9 giờ, anh ta đã đợi cô ở nhà hơn 6 tiếng đồng hồ. Tôi trở về, nhưng mà em lại không có ở nhà, em đi đâu vậy? Liễu Ảnh đang suy nghĩ, Tư Đồ Không lại gằn từng câu từng chữ ở bên tai cô. Hơi thở ẩm ướt mang theo mùi rượu của anh từng chút một xông vào trong lỗ tai của cô. Nhưng mà anh vẫn không chạm vào cô, ngoại trừ lúc này tay của anh đang nắm lấy tay cô. Những chỗ khác ở trên người cô anh đều không chạm tay tới. Sau khi Liễu Ảnh phát hiện ra chuyện này, hai mắt vội vàng mở lớn. Anh ta... Sao anh về nhà mà lại không gọi điện thoại cho tôi? Liễu Ảnh ngồi xổm giữa hai chân của anh ta, cảm giác mình sắp không thở nổi rồi. Cô nghe thấy được âm thanh của mình đang hỏi anh ta, nhưng mà lúc này cô lại cảm giác đầu óc của cô trống không. Tôi hỏi em là em đi đâu? Giọng nói của Tư Đồ Không đột ngột chìm hơn mấy phần, lực đạo đang cầm lấy tay của cô đột nhiên lại tăng thêm một chút. Tôi đi đến bệnh viện. Liễu Ảnh hơi tỉnh táo lại, lúc này cô căn bản cũng không có cơ hội để suy nghĩ quá nhiều. Đi đến bệnh viện làm cái gì? Tư Đồ Không tiếp tục hỏi, giọng nói lại khôi phục lại vẻ nhẹ nhàng, chậm chạp, giống như lúc nãy. Chỉ là sức lực đang cầm lấy tay của cô vẫn nặng nề như cũ. Thăm một người bệnh. Liễu Ảnh âm thầm thở ra một hơi, sau đó lại bổ sung thêm một câu. Là một người bạn. Cô luôn luôn không thể nào vô duyên vô cớ chạy đến bệnh viện. Bạn à? Là nam hay là nữ? Hai mắt của Tư Đồ Không hơi híp lại. Chỉ là lúc này gương mặt của anh đang kề sát với mặt của Liễu Ảnh, cho nên Liễu Ảnh không nhìn thấy. Nghe thấy câu hỏi này của anh ta, Liễu Ảnh âm thầm hít vào một hơi. Lúc đầu cô cho rằng cô giải thích thì anh sẽ không hỏi nữa, không ngờ đến là anh còn hỏi ra ngọn nguồn. Mà câu hỏi như thế này của anh lại làm cho cô sợ hãi, rất sợ hãi. Cô sợ là anh biết cô đi thăm Bùi Giật Duy sẽ gây ra bất lợi cho Bùi Giật Duy. Nữ, cuối cùng Liễu Ảnh vẫn nói dối. Còn nhớ rất rõ ràng từ lúc mới bắt đầu thì anh cũng đã nói là không cho phép cô qua lại với bất cứ một người đàn ông nào khác. Nếu như không sẽ tự gánh lại hậu quả. Anh ta đối xử với cô như thế nào cô đều chấp nhận. Nhiều năm như vậy rồi cô cũng đã quen thuộc. Nhưng mà cô không thể hại Bùi Giật Duy được. Cô hiểu rất rõ thủ đoạn của người đàn ông này. Cô ta biết nhiều năm như vậy rồi. Bùi Giật Duy sống rất không dễ dàng. Bùi Giật Duy có thể đi đến một bước này cũng chịu quá nhiều cực khổ. Nhưng mà cô ta biết Tư Đồ Không chỉ cần động ngón tay thì có thể hoàn toàn hủy đi tất cả mọi thứ hiện tại của Bùi Giật Duy. Cô luôn hiểu sự thật như thế này. Cho nên nhiều năm như vậy cô vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí. Ngày hôm nay nếu như không phải là bác sĩ gọi điện thoại cho cô thì cô chắc chắn sẽ không đến bệnh viện để thăm Bùi Giật Duy. Cô vốn dĩ đã quyết định trước khi hợp đồng của bọn họ kết thúc thì cô cũng sẽ không đi gặp Bùi Giật Duy, sẽ không liên lạc với Bùi Giật Duy. Liễu Ảnh cho rằng cô nói là nữ thì anh sẽ không truy cứu nữa. Nhưng mà cô lại không biết Tư Đồ Không đã cho người theo dõi cô. Nghe thấy câu trả lời của cô, Tư Đồ Không lại cười một lần nữa. Chỉ là hai tay mắt lạnh đến cực hạn. Một giây sau, anh ta bỗng nhiên lại dùng sức một cái đặt cô lên trên bàn trà. Tay của anh kéo quần áo của cô ra, mạnh mẽ dùng sức, trực tiếp kéo hết quần áo của cô ra. Có thể đừng ở chỗ này được không? Cảm giác lạnh lẽo cứng rắn ở trên bàn trà truyền đến thân thể cô, làm cho cô có hơi co rút lại. Cô sợ, ở chỗ này, động tác của anh như vậy, tình cảnh như thế này của cô làm cho cô vô cùng khó xử. 5 năm trước, thật ra thì anh vẫn rất thường xuyên đối với cô như thế. Khi đó anh sẽ không để ý đến hoàn cảnh, cũng sẽ không quan tâm đến có người hay không. Lúc mà anh muốn rồi thì không quan tâm đến cái gì hết. Lúc đó anh đã hành hạ và làm nhục cô hết mức có thể. Nhưng mà mấy năm về sau, anh ta đã thay đổi rồi. Không còn đối xử với cô hung ác như vậy nữa. Giờ phút này cô lại cảm nhận được loại nhục nhã đó. Loại nhục nhã làm cho cô có muốn chạy, nhưng mà cũng không có chỗ nào để chạy. Cô có thể cho anh ta muốn thì cô liền cho. Nhưng mà cô sợ nhục nhã như thế này, cô rất sợ. Ở chỗ này thì làm sao chứ? Em sợ cái gì, hả? Tư Đồ Không nhìn cô, giống như cười mà không phải cười. Sự tà ác như thế này làm cho người ta phải hoảng sợ. Anh thừa nhận, 5 năm trước, từ lúc đầu anh đã hơi khốn nạn. Ngay từ đầu thật sự là anh cố ý muốn tra tấn cô. Nhưng mà mấy năm về sau anh đã dành cho cô sự thương tiếc, cho cô dịu dàng, cũng cho cô sự tôn trọng. Nhưng mà như thế có tác dụng không? Có tác dụng không hả? Thật sự chứng minh là không có. Cô chính là con sói mắt trắng, có nuôi mãi cũng không quen thuộc. Anh đối xử với cô như thế nào thì cũng vô dụng. Nghe thấy lời nói của anh, nhìn thấy nụ cười trên mặt của anh, Liễu Ảnh ngây người, trái tim đột nhiên trầm xuống. Mấy năm nay anh đã bớt phóng túng lại, làm cho cô thiếu chút nữa quên mất sự hung ác lúc đầu của anh. Khi đó, cô không phải là chưa từng cầu xin anh, nhưng mà từ xưa đến nay, anh sẽ không để ý tới. Anh sẽ chỉ càng tra tấn cô thêm. Cô biết rất rõ ràng, biết rất rõ là vô dụng, tại sao lại còn phải cầu xin anh ta làm gì? Khóe môi của Liễu Ảnh chậm rãi nhếch lên, không nói gì thêm, cô nhắm mắt lại, không nhìn anh nữa. Cô không trực tiếp vùng vẫy. Trong lòng của cô biết rất rõ ràng, dưới tình huống này cô có vùng vẫy như thế nào đi nữa thì cũng không có tác dụng. Cho nên cô chỉ có thể nhận mệnh, chỉ là thân thể của cô rõ ràng đang trở nên cứng nhắc. Nhìn thấy cô như thế này, Tư Đồ Không đột nhiên cảm giác hai mắt hơi đau nhói, đến nỗi tâm đâm vào trái tim của anh. Biểu cảm này của cô là gì đây? Phản ứng gì đây? Giống như là đang bị tra tấn. Được, cô được lắm. Hai mắt của anh nheo lại, sau đó đột nhiên ôm lấy cô rồi đặt cô lên ghế sofa. Một giây sau, anh hung hăng hôn cô. Anh điên cuồng hôn cô, điên cuồng muốn cô, một lần lại một lần. Vốn dĩ là muốn im lặng chấp nhận, nhưng cuối cùng Liễu Ảnh cũng không chịu đựng được. Anh bỏ qua cho tôi đi, bỏ qua cho tôi đi. Cô không chịu được mà cầu xin tha thứ, giọng nói cũng mang theo run rẩy. Cô cảm giác mình sắp chết rồi. Cô biết sự điên cuồng của anh. Trước kia đặc biệt là vào 5 năm trước anh đã từng muốn cô hết lần này đến lần khác, không ngừng không nghỉ. Nhưng mà cô cảm giác khi đó anh không có hung bạo như vậy, tàn nhẫn như vậy. Cô cảm giác là hình như anh đang muốn dùng cách đó để giết chết cô. Cô cảm thấy cô thật sự sắp chịu đựng không nổi nữa rồi.

thậm chí còn hơi run rẩy. Bây giờ phút này, hai mắt của cô trợn thật to, có quá nhiều kinh ngạc mà không thể tin được. Lời này của anh ta là có ý gì? Cái gì gọi là không cho phép cô ta được tự do? Đã 5 năm trôi qua rồi, cô ta không thể được tự do sao? Bọn họ rõ ràng đã thống nhất rồi mà. Sinh cho tôi một đứa con. Đôi môi của Tư Đầu Không ghé sát vào tai cô ta. Anh lại nói lại một lần nữa. Lần này giọng của anh ta có vẻ hơi khàn một chút. Hoặc là thứ anh ta muốn không phải là một đứa con. Thứ anh ta muốn chỉ là giữ cô lại bên mình. Thỏa thuận của chúng ta không có nói là tôi phải sinh con. Cô ta có thể chịu đựng được mọi thứ khác, nhưng chuyện này cô ta không thể. Tôi nhớ đến bản thỏa thuận, viết rất rõ ràng, cô phải nghe lời của tôi. Cô không thể từ chối những gì tôi muốn. Khi Tư Đồ Không nghe cô nhắc đến cái bản thỏa thuận đó, thì trong mắt anh ta trở nên lạnh lẽo. Cô ta phải thực hiện thỏa thuận mọi lúc. Liễu Ảnh trợn mắt nhìn. Đúng, trong bản thỏa thuận thực sự có viết như vậy. Cô ta không thể từ chối những gì mà anh ta muốn, bất kể lúc nào, bất kể trường hợp nào, và bất kể cô ta có tiện hay không. Những điều giống như vậy còn rất nhiều, nhiều lắm. Năm đó anh ta dùng tiền mua cô ta, cho nên có rất nhiều chuyện cô ta không có quyền lựa chọn. Những chuyện mà anh ta muốn, cho dù là có quá đáng như thế nào đi nữa thì cô ta cũng không thể từ chối, chỉ có thể đồng ý. Bây giờ anh ta đã dùng cái này để ép cô. Cô có thể nói cái gì được? Nhưng bây giờ chỉ còn 26 ngày, chỉ còn 26 ngày thôi. Nhưng trong khoảng thời gian 26 ngày đó, anh muốn tôi sinh con cho anh thế nào? Đây là căn bản là chuyện không thể. Liễu Ảnh biết mình không thể từ chối, nhưng cô ta cảm thấy chuyện này đã liên quan đến tương lai của mình. Cô ta chỉ bán cho anh ta 5 năm, thời gian còn lại đều là của bản thân cô ta. Những năm qua cô đã luôn tin vào điều này, cũng vì tin vào điều này nên cô ta mới có thể kiên cường vượt qua. Vậy thì đợi đến khi đứa bé ra đời rồi nói. Ý của Tư Đồ Không rất rõ ràng. Đứa bé nhất định phải sinh, còn thời gian 26 ngày đó, anh ta không quan tâm. Ý của anh ta cũng có thể hiểu theo nghĩa khác là sau khi sinh con cho anh ta thì cô ta có thể rời đi. Khoảnh khắc đó, Liễu Ảnh cảm thấy dường như có cái gì đó đâm vào tim mình. Đau đến không thở nổi. Cô ta đã biết sự tàn nhẫn của người đàn ông này, vẫn luôn biết, nhưng cô ta không ngờ anh lại quá đáng như vậy. Cô sinh con xong rồi thì đi à? Cô ta sinh con ra thì đứa bé khẳng định sẽ thuộc về anh ta. Sau đó cô ta và cốt nhục của cô phải rời xa nhau. Trên đời này còn có điều gì tàn nhẫn hơn thế nữa? Sao anh ta có thể như vậy chứ? Không thể. Liễu Ảnh thầm thở dài một hơi. Lần này cô ta từ chối rất kiên quyết. Thấy cô ta kiên quyết từ chối như vậy, ánh mắt Tư Đồ Không càng thêm thâm trầm. Tôi đã nói rồi, chuyện này không phải do cô quyết định. Ngoan chút đi, sinh con cho tôi. Dựa vào đâu? Tư Đồ Không, anh dựa vào đâu mà yêu cầu tôi làm như vậy? Liễu Ảnh lúc này rất tức giận, cũng không biết cô lấy đâu ra sức lực mà đẩy anh ra từ trên người mình xuống. Cô ta ngồi dậy nhìn anh ta, giống to lên một tiếng. Dựa vào cái gì? Anh ta dựa vào cái gì? Tư Đồ Không bị cô đẩy ngã, hai mắt lóe lên, sau đó anh ta nằm nghiêng trên người cô, nhìn cô ta. Nhìn vẻ mặt cô ta gầm lên vì giận dữ, khiến cho khuôn mặt đỏ bừng lên. Đã bao lâu rồi cô không bộc lộ bản tính như vậy ở trước mặt của anh ta? Anh ta nhìn cô ta có hơi xuất thần, thậm chí nhất thời còn bỏ qua câu hỏi của cô ta. Thấy cô nhìn mình với vẻ mặt nghi vấn, khóe môi của anh ta khẽ câu lên. Cô là người phụ nữ của tôi, sinh con cho tôi thì có quá đáng à? Cô tức giận như vậy làm gì? Những lời này Tư Đồ Không nói rất tự nhiên, thậm chí rất bình tĩnh. Liễu Ảnh nhìn anh ta sững sờ, trên mặt có chút kinh ngạc khó tin. Rất rõ ràng là cô ta cực kỳ không đồng ý với quan điểm của cậu Tư Đồ. Ngữ khí của anh ta bình tĩnh như thế, giống như sinh con cũng giống như đẻ trứng vậy. Anh ta coi cô ta là gì? Người phụ nữ của anh ta à? Đúng, cô ta là người phụ nữ của anh ta. Cô ta là người phụ nữ được anh ta mua về. Một người phụ nữ thấp cổ bé họng, nhưng mà chỉ có 5 năm thôi. Đúng, năm đó anh dùng tiền mua tôi, nhưng tôi chỉ bán nó 5 năm, hết thời hạn 5 năm. Tôi không phải là người phụ nữ của anh nữa. 5 năm qua, Liễu Ảnh chưa từng chống lại anh ta. Mọi chuyện thuận theo anh ta. Nhưng lần này, cô ta tuyệt đối không thể nhượng bộ. Ngay cả khi cô ta biết anh ta sẽ tức giận, cô ta cũng không nhượng bộ. Lúc này những gì cô ta nói rất trực tiếp, rất thẳng thắn. Đây là sự thật tàn nhẫn nhất giữa anh ta và cô. Đây là sự thật không thể thay đổi. Liễu Ảnh, sắc mặt Tư Đồ Không vốn đang dịu dàng, lập tức trở nên u ám đến cực điểm. Anh ta nhìn cô, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng. Anh ta gọi tên cô từng chữ một, lạnh lùng và đầy nguy hiểm. 5 năm qua, cô ta vẫn luôn nghĩ như vậy sao? Anh ta dùng tiền mua cô. Cô ta bán cho anh ta 5 năm. Hơn nữa giờ phút này, cô ta cũng không giấu giếm mà nói ra những lời từ trong lòng mình. Đủ, 5 năm cô ta sẽ rời đi. Cô ta sẽ rời đi. Anh ta đưa tay ra kéo cô ta lại, nhưng cô ta nhanh chóng tránh đi. Cô ta nhìn anh ta với thái độ nghiêm nghị. Tư đồ không? 5 năm này, anh đối xử với tôi như thế nào? Tôi đều nhịn, tôi đều chịu đựng. Nhưng sắp hết thời gian rồi, xin lỗi, tôi không thể ở bên anh nữa. Thêm 1 ngày nữa cũng không được. Không, phải nói là thêm 1 phút, 1 giây cũng không được. Cô ta bán cho anh ta 5 năm, cô ta cũng không còn cách nào. Nhưng khi thời hạn 5 năm kết thúc rồi, thì tiếp theo là thời gian của bản thân cô. Cô dựa vào cái gì mà phải sinh con cho anh ta chứ? Không, tuyệt đối không. Tư đồ không nhìn cô, ánh mắt lại lóe lên lần nữa. Sau đó đột nhiên nở nụ cười, là bị cô ta làm cho tức giận mà cười. Được, cô ta được lắm. Cái gì gọi là 5 năm qua, anh ta đối xử với cô ta như thế nào? Cô ta đều nhịn, đều chịu đựng à? 5 năm nay anh ta khiến cô ta khó chịu như vậy sao? Ngoại trừ khoảng thời gian đầu, về sau anh ta rõ ràng rất dịu dàng. Mọi việc đều tùy ý cô ta. Mọi việc đều thuận theo ý của cô. Cô ta ngược lại được lắm. Nói chuyện giống như là sắp bị đưa ra pháp trường vậy. Còn nhiều hơn 1 phút, nhiều hơn 1 giây cũng không được. Cô ta tính toán thời gian cũng thật đủ chính xác. Giờ phút này Tư Đồ không thật sự muốn bóp chết cô. Nếu không sớm thì muộn, gì thì cũng cô ta cũng chọc cho tức chết. Liễu Ảnh, cô cảm thấy tôi không đồng ý thì cô có thể rời đi được không? Đôi mắt hơi nheo lại của Tư Đồ không lộ ra chút nguy hiểm, lại có thêm chút phức tạp. Anh ta muốn biết, nếu đến lúc đó anh ta không buông tay thì cô ta sẽ rời đi như thế nào? Anh Tư Đồ không, có một chuyện anh phải hiểu. Sau khi thời hạn 5 năm giữa chúng ta kết thúc, anh sẽ không còn bất kỳ liên quan gì đến tôi. Đến lúc đó, anh không có quyền kiểm soát tôi. Tôi cũng không có nghĩa vụ phải nghe lời anh nữa. Hai mắt Liễu Ảnh cũng hơi nhíu lại. Cô ta nói ra lời này rất dứt khoát. Mắt thấy ánh sáng của tự do sắp đến, cô ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận bất kỳ biến cố nào. Cô muốn được tự do. Ý của cô rất rõ ràng. Trong 5 năm này, cô có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng sau khi đủ 5 năm, cô sẽ không nghe lời anh ta nữa. Đến lúc đó, anh ta cũng không thể quản cô ta được. Tư Đồ không khẽ nhớn mày. Ừ, tốt, rất tốt. Người phụ nữ này hôm nay đã duỗi hết móng vuốt ra rồi. Nhìn dáng vẻ cô ta gương nanh múa vuốt lúc này thật sự khiến anh ta rất tức giận. Anh ta muốn cắn chết cô ta. 5 năm qua, cô ta ngoan ngoãn như vậy. Anh còn tưởng rằng mình đã cắt hết móng vuốt sắc bén của cô. Nhưng rõ ràng không phải, hoàn toàn không phải. Móng vuốt sắc bén của cô ta rõ ràng càng sắc bén hơn. Chỉ là cô ta cho rằng Tư Đồ không anh sẽ hết cách với cô sao? Cô gái này có phải quá liều lĩnh, quá tự tin rồi hay không? Liễu Ảnh, cô cảm thấy chuyện này cô nghe hoặc không nghe đơn giản như vậy sao? Lúc này Tư Đồ không cũng không muốn đả kích sự tự tin của cô, nhưng anh ta cảm thấy nên để cô ta nhìn rõ thực tế. Tư Đồ không nói lời này rất bình tĩnh, nhưng trái tim của Liễu Ảnh lại trùng xuống. Cô ta biết rằng anh ta có năng lực này, cũng có bản lĩnh đó. Cô ta cũng biết rằng đối đầu với anh ta thì cô ta tuyệt đối không phải là đối thủ của anh ta. Không, cho dù mềm lòng, cô ta cũng không phải là đối thủ của anh ta. Bởi vì người đàn ông này chưa bao giờ biết mềm lòng với cô ta. Lúc này Liễu Ảnh có chút khó chịu, có chút lo lắng, có chút sợ hãi. Cô vốn cho rằng sau khi hợp đồng 5 năm của bọn họ hết hạn thì cô có thể rời đi một cách êm đẹp. Cô luôn nghĩ rằng Tư Đồ không sẽ không ngăn cản cô. Nhưng cô lại không biết tại sao mọi chuyện lại đột ngột trở nên như thế này. Cô cảm thấy tình cảnh của mình lúc này giống như cô đang từng bước leo lên từ dưới đáy vực sâu. Cuối cùng lúc mới nhìn thấy được một chút ánh sáng thì lại bị người ta đạp xuống lại. Cảm giác đó rất tuyệt vọng, hơn nữa rất tức giận. Cho nên cô ta liều mạng nắm lấy thứ gì đó, không muốn lại chìm xuống lần nữa. Chuyện nhỏ thôi, đến lúc đó tôi sẽ tìm một người để kết hôn. Liễu Ảnh nói ra lời này và lúc này là vì có chút tức giận. Chuyện kết hôn này cô ta cảm thấy rất xa xôi. Cô ta thế này còn có thể kết hôn sao? Cô ta thật sự không dám nghĩ tới. Lúc này cô ta nói điều này để nói rõ sự không hài lòng của mình và thể hiện thái độ quyết tâm của mình. Khi Tư Đồ không nghe thấy thì đôi mắt của anh ta liền nheo lại. Sắc mặt anh ta lúc này thâm trầm đến cực điểm. Vốn dáng vẻ còn đang nhàn nhã lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Lúc này khí lạnh quanh thân anh ta không ngừng tản ra, giống như có thể lập tức đóng băng người khác. Cô ta nói,

động tác của anh lại trở nên dữ dội và tàn nhẫn hơn. Nhà tổ họ Hàn. Sau khi Hàn Nhã Thanh lấy thuốc về, bởi vì tình trạng của ông cụ Hàn không được tốt lắm, cho nên cô đã ở bên cạnh ông suốt thời gian, không rời. Khi ông cụ Hàn đã ngủ say, Hàn Nhã Thanh xem đồng hồ đã gần 12 giờ rồi. Lúc này trong một căn phòng khác, Hàn Trung Dung và Lưu Vũ còn chưa ngủ, bọn họ đang đợi. Bên kia gọi qua hỏi khi nào thì có thể ra tay. Lưu Vũ nhìn Hàn Trung Dung, trên mặt có chút ác độc. Có phải chúng ta nên ra tay rồi không? Con nhóc kia vẫn còn ở trong phòng của ông cụ. Bây giờ chúng ta ra tay sẽ sợ kinh động đến ông cụ. Hàn Trung Dung quan sát tình hình, không thấy Hàn Nhã Thanh đi ra khỏi phòng của ông cụ. Sợ cái gì? Nếu kinh động đến ông cụ thì chúng ta cứ diệt trừ luôn ông ta. Đến lúc đó, cổ phần quản thị đều là của chúng ta rồi. Lưu Vũ không có nhân tính, vì tiền mà bây giờ chuyện gì bà ta cũng có thể làm ra được. Dù sao, hại một người cũng đã hại, hại hai cũng là hại. Đối với bà ta mà nói cũng không khác biệt lắm. Hàn Trung Dung rõ ràng rất sửng sốt. Vốn là muốn phản đối, nhưng khi nghe câu cuối cùng của Lưu Vũ, ánh mắt ông ta lóe lên. Rõ ràng là do dự. Cổ phần của Hàn Thị quá có sức hấp dẫn đối với ông ta. Đợi một lúc nữa đã, ông cụ sắp ngủ rồi. Hàn Trung Dung suy nghĩ, vẫn có chút do dự. Ông ta cũng không muốn làm chuyện quá mức ồn ào. Đối với kế hoạch giết Hàn Nhã Thanh thì bọn họ có thể vẫn có thể che giấu được. Nhưng nếu như ông cụ xảy ra chuyện, muốn che giấu cũng không dễ dàng. Ông làm việc gì cũng luôn thận trọng như thế cả. Cả đời đều sợ cái này, sợ cái kia. Có cái gì mà phải sợ chứ? Lưu Vũ rất bất mãn. Bà ta sợ những người đó đợi lâu sẽ không kiên nhẫn. Những người đó không dễ trêu đâu. Lần này nếu không phải để đối phó với Hàn Nhã Thanh thì bà ta sẽ không đi tìm bọn họ. Để bọn họ giúp đỡ mà bà ta đưa hết tất cả số tiền trong tay cho bọn họ. Cho nên lần này tuyệt đối không thể thất bại. Hàn Trung Dung nghe thấy sự bất mãn của bà ta thì cau mày, nhưng lại không nói gì. Ông ta dựa vào cửa, để lại một khe hở. Ông ta xuyên qua khe hở nhìn ra ngoài. Sau đó ông ta nhìn thấy Hàn Nhã Thanh cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng của ông cụ. Âm thanh Hàn Nhã Thanh mở cửa rất nhẹ, cô sợ mình sẽ đánh thức ông cụ. Đi ra rồi, có thể ra tay rồi. Hàn Trung Dung nhìn thấy Hàn Nhã Thanh đi ra, liền kích động kêu to. Ông ta sợ Hàn Nhã Thanh phát hiện ra mình, liền đóng cửa lại. Hàn Nhã Thanh mở cửa phòng ra, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Liền nghe thấy một tiếng thét khẽ, thanh âm quá nhỏ khiến cô không nghe rõ họ đang nói cái gì. Nhưng mà cô theo tiếng hét nhẹ vọng đến thì có thể tình cờ thấy cửa phòng của Hàn Trung Dung đóng lại. Hàn Trung Dung, mắt cô liền nheo lại. Tình trạng không đúng, đóng cửa lại rất nhẹ, cũng không có tiếng động. Đôi mắt Hàn Nhã Thanh hơi híp lại, cô đi ra ngoài. Hàn Trung Dung đóng cửa lại, hơn nữa động tác rất nhẹ nhàng. Cô biết đây không phải là trùng hợp. Hàn Trung Dung và Lưu Vũ ở trong nhà chưa bao giờ đóng cửa nhẹ nhàng hay cẩn thận như vậy. Khác thường như vậy chắc chắn là giật mình, e là có chuyện gì đó. Nhưng Hàn Nhã Thanh cũng không lộ ra vẻ kỳ quái gì. Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng ông cụ lại, sau đó muốn trở về phòng mình. Hôm nay muộn quá, cô đã gọi điện thoại cho hai bé yêu. Cô nói với hai bé yêu tối nay sẽ không về nhà họ Đường. Đúng lúc này trong phòng Hàn Trung Dung, Lưu Vũ đang thấp giọng gọi. Cô ta đã trở về phòng rồi, chúng ta có thể ra tay. Phòng cách âm rất tốt, nên dù bà ta không cố ý hạ giọng thì bên ngoài cũng không nghe được. Trước đó Lưu Vũ đã âm thầm cho người lẻn vào phòng của Hàn Nhã Thanh. Đợi lúc Hàn Nhã Thanh trở về phòng thì bọn họ sẽ ra tay. Hàn Nhã Thanh đến ngoài cửa phòng của mình dừng lại, duỗi tay ra, nắm lấy tay nắm cửa, muốn mở cửa. Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo, động tác của cô dừng lại, đôi mắt cô nheo lại. Có người đã mở cửa phòng cô, có người vào phòng cô. Năng lực quan sát của cô luôn rất tốt. Cho dù có dị thường tinh vi như thế nào thì cô cũng có thể phát hiện ra. Trước khi đi cô có kẹp một sợi tóc vào ổ khóa cửa, nhưng bây giờ nó đã biến mất. Có Hàn Trung Dung bọn họ ở nhà, cô không yên tâm. Tuy rằng trong phòng cô không có gì đặc biệt, nhưng không có gì đảm bảo bọn họ sẽ không vào phòng của cô giở trò quỷ. Hàn Nhã Thanh đứng ngoài cửa, cẩn thận lắng nghe. Sau đó cô nghe thấy phòng có tiếng động. Mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy. Cho nên lúc này có người trong phòng của cô. Khóe môi Hàn Nhã Thanh nhếch lên một nụ cười khẩy. Cho dù trong phòng là ai thì đêm nay cô có chút mệt rồi, không muốn chơi đùa cùng bọn họ. Coi như bọn họ may mắn. Hàn Nhã Thanh nghĩ ông cụ đã ngủ rồi, thôi thì về nhà họ Đường với hai bé yêu vậy. Nghĩ vậy, Hàn Nhã Thanh không vào phòng mà xoay người rời đi. Trong phòng nghe thấy tiếng bước chân rời đi thì hơi ngạc nhiên, nhưng bọn họ cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì nên không dám manh động. Lúc Hàn Nhã Thanh đi đến ngoài cửa phòng Hàn Trung Dung thì cố ý đạp mạnh bước chân. Sau khi đi ngang qua, cô không rời đi luôn mà cố ý nhẹ bước lại, làm ra ảo giác lúc gần lúc xa. Thực ra Hàn Nhã Thanh đã đứng sang một bên và chờ đợi. Quả nhiên không bao lâu sau, Hàn Trung Dung mở cửa phòng ra. Chuyện gì vậy? Vừa rồi ai rời đi vậy? Có phải là Nghiên Nghiên không? Không thể nào. Nghiên Nghiên biết kế hoạch của chúng ta đêm nay. Tôi bảo nó ở trong phòng, đừng ra ngoài. Giọng nói trầm thấp của Lưu Vũ cũng truyền đến. Sau đó cả hai từ từ ló đầu ra. Hàn Nhã Thanh đang đứng cách cửa phòng bọn họ không xa. Lúc này bọn họ thò đầu ra, tình cờ bắt gặp đôi mắt đang cười của Hàn Nhã Thanh. Khi hai người nhìn thấy Hàn Nhã Thanh đều sừng sốt. Chú hai, thím hai, các người nửa đêm không ngủ, đang làm gì vậy? Hàn Nhã Thanh nhìn bọn họ, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra vẻ giễu cợt. Cô vừa nghe Lưu Vũ nói, đêm nay bọn họ có kế hoạch. Kế hoạch gì? Lúc này Hàn Nhã Thanh càng chắc chắn trong phòng cô có người. Nhưng lúc này Hàn Trung Dung cùng Lưu Vũ đều ở đây. Hàn Chí Long thì đi quán ba tán gái, anh ta còn chưa có trở về. Chẳng lẽ người trong phòng cô là Hàn Nghiên Nghiên? Hàn Nghiên Nghiên ở trong phòng cô làm gì? Bọn họ muốn làm gì? Lúc này, Hàn Nhã Thanh không nghĩ đến chuyện này quá nghiêm trọng. Phải nói là Hàn Nhã Thanh không ngờ mấy người bọn họ lại tàn nhẫn, sẽ tán tận lương tâm như vậy. Chú thím nghe thấy tiếng động, cho nên ra ngoài nhìn xem, con đứng đây làm gì? Lưu Vũ nhìn Hàn Nhã Thanh, hai mắt liền lóe lên, vô thức nhìn về hướng phòng của Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh không phải vừa mới về phòng rồi sao? Tại sao không vào? Hàn Nhã Thanh có phát hiện ra gì không? À, ông nội đã ngủ rồi, tôi định về, không muốn làm phiền chú hai và thím hai. Hàn Nhã Thanh giả vờ cái gì cũng không biết, trở về rất tự nhiên. Nhưng mà Lưu Vũ nghe xong thì sắc mặt liền thay đổi. Bà ta đã sắp xếp người trong phòng chờ Hàn Nhã Thanh, nhưng Hàn Nhã Thanh lại không về phòng, muốn đi. Vậy kế hoạch của bà ta không phải bị phá hủy rồi sao? Con muốn đi đâu? Đây mới là nhà của con, muộn như vậy rồi, con gái như con ra ngoài rất nguy hiểm, hay là đừng về nữa. Lưu Vũ đương nhiên không muốn Hàn Nhã Thanh đi. Lưu Vũ biết khoảng thời gian này Hàn Nhã Thanh chưa từng về đây, luôn sống ở bên ngoài. Lưu Vũ đã từng cho người theo dõi Hàn Nhã Thanh, nhưng đều bị Hàn Nhã Thanh bỏ rơi hết. Hôm nay không dễ gì mới nắm bắt được cơ hội này. Mọi chuyện đã sắp xếp xong rồi, bà ta tuyệt đối không thể để Hàn Nhã Thanh đi như vậy. Lưu Vũ vừa nói vừa bước ra ngoài, định kéo Hàn Nhã Thanh lại, nhưng cơ thể Hàn Nhã Thanh lắc qua liền tránh được. Cảm ơn thím hai quan tâm, nhưng mà tôi về sẽ an toàn hơn. Câu nói của Hàn Nhã Thanh rõ ràng có ý tứ. Lưu Vũ nghe cô nói thế thì sắc mặt liền thay đổi. Bà ta thấy Hàn Nhã Thanh nhất quyết muốn rời đi, có lẽ là Hàn Nhã Thanh đã phát hiện ra gì đó rồi. Lưu Vũ nhanh chóng nhìn Hàn Trung Dung, nháy mắt với Hàn Trung Dung. Hàn Trung Dung hiểu ý, sửng sốt, sau đó gật đầu với bà ta. Nhìn thấy sự tương tác của họ, Hàn Nhã Thanh thầm cười khẩy trong lòng. Chẳng lẽ họ đang muốn ép cô trở về phòng? Chú hai, tôi khuyên chú trước khi làm gì thì cũng phải nghĩ cho rõ. Hàn Nhã Thanh nhìn Hàn Trung Dung mỉm cười. Các người ép buộc tôi về phòng. Giọng nói của Hàn Nhã Thanh hơi dừng lại. Nhìn sắc mặt của hai người nhanh chóng thay đổi. Nụ cười khẩy nơi khóe môi càng sâu hơn. Chỉ dựa vào các người, thật sự không có bản lĩnh đó. Không tin các người có thể thử xem. Hôm nay Hàn Nhã Thanh thật sự không muốn đùa với bọn họ. Cũng thật sự không muốn ra tay với bọn họ. Những gì cô nói rất rõ ràng. Nhưng một số người hết lần này đến lần khác không tin. Hết lần này đến lần khác không nghe. Lưu Vũ nháy mắt với Hàn Trung Dung. Sau đó trực tiếp nhào tới Hàn Nhã Thanh. Cùng lúc đó Hàn Trung Dung cũng nhào tới Hàn Nhã Thanh. Hai người một trái một phải muốn bắt Hàn Nhã Thanh. Đôi mắt Hàn Nhã Thanh hơi nheo lại. Khi hai người đang đến gần, cô nhanh chóng giơ chân lên. Bịch bịch hai cái rồi trực tiếp đá hai người trở lại phòng. Đã sớm nói với hai người rồi, các người hết lần này đến lần khác đều không nghe, vậy thì không trách tôi được. Vẻ mặt của Hàn Nhã Thanh vô tội lắc đầu một cái, sau đó xoay người rời đi. Lưu Vũ bò một lúc lâu mới bò dậy khỏi mặt đất. Bà ta thấy Hàn Nhã Thanh đã xuống dưới lầu, rời đi rồi. Bà ta liền lo lắng. Mau, mau gọi cho bọn họ còn có mấy người đang ở bên ngoài. Tôi không có số điện thoại của bọn họ, bà gọi đi. Hàn Trung Dung lúc này còn chưa đứng dậy được, nằm kêu đau trên đất. Hàn Nhã Thanh đã từng tập võ, chỉ cần một cú đá là có thể đối phó với người đàn ông có cơ thể gần như bị kiệt quệ như ông ta. Lưu Vũ cầm điện thoại tìm số, sau đó nhanh chóng bấm gọi. Bà sao thế? Sao mà đến giờ rồi còn chưa đưa người đến? Người bên ngoài rõ ràng là không kiên nhẫn chờ đợi nữa, giọng nói rất dữ tợn khiến người ta vừa nghe đã sợ hãi. Cô ta chạy rồi, Hàn Nhã Thanh chạy rồi, cô ta ra ngoài rồi, các người ở bên ngoài cản cô ta lại, trực tiếp đưa cô ta đi đi. Lưu Vũ vội vàng nói qua điện thoại, bà ta vốn tưởng rằng đêm nay Hàn Nhã Thanh sẽ không ra ngoài, cho nên mới cho người lẻn vào và lặng lẽ chờ đợi trong phòng Hàn Nhã Thanh. Bây giờ Hàn Nhã Thanh đã ra ngoài, mọi việc dễ dàng xử lý hơn bởi vì bên ngoài có rất nhiều người đang đợi cô. Bà ta không tin Hàn Nhã Thanh có thể chạy thoát. Biết rồi, yên tâm, tôi sẽ không để cho cô ta trốn thoát. Các người nhớ chuẩn bị phần tiền kia, đến lúc đó một tay giao tiền, một tay giao hàng. Người đó nghĩ đến phần tiền kia nên quyết định không so đo với bà ta nữa. Đến lúc đó các người trực tiếp đăng video lên mạng, tôi thấy video thì sẽ giao cho các người số tiền kia. Lưu Vũ nói ra lời này, vẻ mặt rõ ràng có chút tàn nhẫn. Bà ta muốn triệt để phá hủy Hàn Nhã Thanh, triệt để. Lúc này Hàn Nhã Thanh đã đi xuống dưới lầu và ra khỏi đại sảnh. Sau đó cô nhìn thấy một bóng người trong góc. Bóng người đó lén lút, mờ ám. Ở góc đó đang nhìn trộm về phía bên này. Hàn Nhã Thanh nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là Hàn Nghiên Nghiên. Hàn Nhã Thanh kẽ cau mày. Hàn Nghiên Nghiên ở đây làm gì? Không đúng. Hàn Nghiên Nghiên ở đây. Vậy ai đang ở bên trong phòng của cô? Cô vốn tưởng Hàn Nghiên Nghiên đang ở trong phòng của cô. Hàn Nhã Thanh chợt nhận ra mọi chuyện có lẽ không đơn giản như trước đây cô vẫn nghĩ. Hàn Nghiên Nghiên đang đợi Hàn Nhã Thanh. Cô ta biết kế hoạch tối nay của Lưu Vũ. Cô ta biết trong phòng Hàn Nhã Thanh có người đang ẩn nấp. Dựa theo kế hoạch thì Hàn Nhã Thanh trở về phòng, hai người đó sẽ trói Hàn Nhã Thanh lại và mang đi. Lưu Vũ bảo Hàn Nghiên Nghiên ở trong phòng, đừng ra ngoài. Nhưng Hàn Nghiên Nghiên làm sao có thể bỏ lỡ trò hay như vậy? Cô ta muốn nhìn thấy Hàn Nhã Thanh bị bắt đi như thế nào. Sau đó cô ta còn muốn nhìn Hàn Nhã Thanh. Nhưng tại sao Hàn Nhã Thanh lại đi ra một mình? Hơn nữa còn đi ra nghênh ngang như vậy. Không có chuyện gì hết sao? Còn hai người ở trong phòng của Hàn Nhã Thanh đâu? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bị Hàn Nhã Thanh nhìn thấu kế hoạch của bọn họ rồi? Hàn Nhã Thanh muốn chạy trốn à? Không được, cô ta tuyệt đối không để cho Hàn Nhã Thanh chạy trốn. Nhìn thấy Hàn Nhã Thanh chuẩn bị rời đi, Hàn Nghiên Nghiên chạy nhanh tới. Cô ta muốn ngăn Hàn Nhã Thanh lại, nhưng lại sợ hành động của mình quá rõ ràng. Hàn Nhã Thanh sẽ nghi ngờ. Chị, muộn như vậy rồi, chị muốn đi đâu vậy? Hàn Nghiên Nghiên giả vờ đi ngang qua chào Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh cũng không thèm nhìn cô ta mà đi thẳng ra ngoài. Hàn Nghiên Nghiên cũng quá giả tạo rồi, ai có mắt đều nhìn ra được. Chị, đúng lúc em cũng muốn ra ngoài, chúng ta đi cùng đi. Nếu là bình thường, Hàn Nghiên Nghiên nhất định sẽ rất tức giận. Nhưng lúc này cô ta cố nặn ra một nụ cười, tiếp tục đến gần Hàn Nhã Thanh. Kỳ thực, Hàn Nghiên Nghiên cũng quá gấp gáp rồi. Chuyện này là do Lưu Vũ sắp xếp, nếu như Hàn Nghiên Nghiên thông minh thì không nên xen vào. Nhưng mà Hàn Nghiên Nghiên muốn nhìn thấy Hàn Nhã Thanh xui xẻo, hơn nữa cô ta muốn tận mắt nhìn thấy. Hàn Nghiên Nghiên biết bên ngoài có người đang đợi, nhưng Hàn Nghiên Nghiên sợ Hàn Nhã Thanh không đi qua đường đó, cô ta lại sợ Hàn Nhã Thanh sẽ chạy mất. Đương nhiên, Hàn Nghiên Nghiên lo lắng chuyện này cũng đúng. Bọn họ vốn đã sắp xếp người ở trong phòng của Hàn Nhã Thanh, nhưng Hàn Nhã Thanh không sập bẫy. Hàn Nghiên Nghiên nghĩ, Hàn Nhã Thanh có thể đã phát hiện được gì đó. Nếu Hàn Nhã Thanh phát hiện rồi thì sẽ không đi con đường bình thường, hay mà đi ngược lại sẽ chọn một con đường khác. Đến lúc đó kế hoạch của bọn họ sẽ thất bại. Ngoài cổng nhà họ Hàn có camera giám sát. Những người đó không dám ra tay ngoài cổng nhà họ Hàn, cho nên sẽ ra tay cách đó xa một chút. Thực ra Hàn Nhã Thanh lái xe đến. Nhưng lúc này khi Hàn Nhã Thanh ở trong phòng của ông cụ, Lưu Vũ đã cho người cậy khóa cửa xe của Hàn Nhã Thanh, sau đó cho người lái xe của Hàn Nhã Thanh đi. Hàn Nhã Thanh không nhìn thấy xe của cô, đôi mắt hơi nheo lại, lộ ra mấy phần lạnh lùng. Các người được lắm, dám ăn trộm xe của cô. Được, rất tốt. Đương nhiên, Hàn Nhã Thanh biết rõ chuyện hôm nay chắc chắn không phải trộm xe đơn giản như vậy. Chị, chúng ta đi taxi đi, phía trước không xa có thể đón taxi. Hàn Nghiên Nghiên nhìn Hàn Nhã Thanh cười rất đắc ý, vẫn là mẹ cô ta có tầm nhìn, đã cho người lái xe của Hàn Nhã Thanh đi, nếu không thì có khả năng Hàn Nhã Thanh sẽ lái xe chạy đi. Hàn Nhã Thanh đưa mắt nhìn Hàn Nghiên Nghiên. Hàn Nghiên Nghiên mời cô, nhiệt tình như vậy chắc chắn có mục đích. Hàn Nhã Thanh biết trong phòng cô lúc này có người. Hơn nữa, không phải là người nhà họ Hàn. Rất có thể là Lưu Vũ mời từ bên ngoài về, cho nên cô tuyệt đối không thể trở về phòng. Giặc ở trong tối, ta ngoài sáng. Cô cũng không biết rõ tình huống, cho nên không thể mạo hiểm quay lại. Đương nhiên, Hàn Nghiên Nghiên nhiệt tình muốn ra ngoài với cô như vậy, hẳn là bên ngoài cũng không yên ổn gì. Hàn Nhã Thanh mặc kệ cô ta, xoay người tiếp tục đi ra ngoài. Hàn Nghiên Nghiên nhìn Hàn Nhã Thanh đi ra ngoài, hai mắt liền lóe lên, khóe môi khẽ cười. Đương nhiên là cô ta sợ Hàn Nhã Thanh chạy thoát, cho nên đi theo sau lưng Hàn Nhã Thanh. Sợ Hàn Nhã Thanh nghi ngờ, cho nên mới chủ động nói chuyện với Hàn Nhã Thanh, dáng vẻ trông vô cùng nhiệt tình. Ra khỏi cổng, khi đi đến ngã tư phía trước, Hàn Nhã Thanh mỉm cười, sau đó rẽ ngang sang phía đông. Hàn Nghi Nhiên sửng sốt, cô ta biết những người do mẹ cô ta sắp xếp đều ở phía tây. Nếu Hàn Nhã Thanh đi về phía đông, những người đó sẽ không thể không bắt được Hàn Nhã Thanh. Hàn Nghi Nhiên nhanh chóng bắt lấy tay Hàn Nhã Thanh, không nói lời nào kéo Hàn Nhã Thanh đi về phía tây. Chị, chúng ta đi bên này có taxi. Không, tôi đi hướng đông. Hàn Nhã Thanh dùng sức thoát khỏi Hàn Nghiên Nghiên, sau đó muốn tiếp tục đi về hướng đông. Hàn Nghiên Nghiên gấp gáp chạy lên kéo Hàn Nhã Thanh lại lần nữa. Hàn Nghiên Nghiên nghĩ ở đây camera giám sát không thấy được. Cô ta kéo Hàn Nhã Thanh đi về phía tây vài bước, sau đó dùng sức đẩy Hàn Nhã Thanh về phía trước. Lúc cô ta muốn đẩy Hàn Nhã Thanh qua đó, sau đó gọi những người đó đến bắt Hàn Nhã Thanh, nhưng mà Hàn Nhã Thanh xoay người liền khéo léo tránh ra. Hàn Nghiên Nghiên đẩy hụt, vừa rồi cô ta dùng sức quá lớn, nhất thời không thu lại được, nên trực tiếp lao về phía trước. Hàn Nghiên Nghiên vốn muốn gọi người đến bắt Hàn Nhã Thanh, nhưng cô ta lại lao tới phía trước không kịp thắng lại, sắp ngã xuống đất, vì vậy nhất thời không có thời gian kêu lên. Đợi đến lúc cô ta khống chế được tốc độ, lúc muốn gọi người đến thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh, cô đừng chạy. Tôi nói cho cô biết, đêm nay mẹ tôi đã sắp xếp xong mọi việc rồi. Vốn đã xếp xong người ở trong phòng của cô, nhưng cô không về phòng nên cô thoát được một kiếp. Nhưng cô nhất định không ngờ tới mẹ tôi sắp xếp thêm người ở bên ngoài. Lần này cô nhất định chạy không thoát được đâu. Các người nhanh lên, mau bắt Hàn Nhã Thanh lại. Đừng để cô ta chạy mất. Nếu để Hàn Nhã Thanh chạy mất thì các người đừng mơ cầm được một đồng nào. Hàn Nhã Thanh là chuyên gia tâm lý học tội phạm. Mọi chuyện đến bây giờ cô đã đoán được đại khái rồi. Lúc này cô cố ý hét lên như vậy để những người đó lầm tưởng Hàn Nghiên Nghiên là cô. Cô cố ý nói kế hoạch của Lưu Vũ chính là để những người đó tin. Nếu không phải là con gái của Lưu Vũ thì làm sao có thể biết được kế hoạch của Lưu Vũ. Mà vào lúc này cô cố ý nói rõ ràng như vậy. Sau đó cho dù Hàn Nghiên Nghiên có nói ra kế hoạch của Lưu Vũ thì những người đó sẽ cho rằng là bởi vì Hàn Nghiên Nghiên nghe được những gì cô vừa nói. Bọn họ sẽ không tin lời của Hàn Nghiên Nghiên. Hàn Nhã Thanh biết chuyện này là do Lưu Vũ và Hàn Nghiên Nghiên lên kế hoạch. Hôm nay lại để cho Hàn Nghiên Nghiên tự mình nếm hậu quả đi. Nhưng mà lúc này Hàn Nhã Thanh không ngờ Lưu Vũ và Hàn Trung Dung lại nhẫn tâm, lại mất hết nhân tính như vậy. Hàn Nhã Thanh hét xong, Hàn Nghiên Nghiên sửng sốt, nhất thời còn chưa hoàn hồn. Những người đang ẩn nấp xung quanh nghe thấy lời nói của Hàn Nhã Thanh, họ nhanh chóng chạy ra ngoài và trực tiếp bao vây lấy Hàn Nghiên Nghiên. Hàn Nhã Thanh đã nói rõ kế hoạch của bọn họ, cho nên bọn họ cũng không nghi ngờ. Hơn nữa, bọn họ tưởng Hàn Nhã Thanh là người của mình, cho nên bọn họ cũng không đề phòng Hàn Nhã Thanh. Bọn họ trực tiếp trói Hàn Nghiên Nghiên trước mặt Hàn Nhã Thanh. Tổng cộng có 3 người lao ra, tất cả đều là đàn ông, cao lớn vạm vỡ, động tác rất nhanh, chắc chắn phải biết một số kỹ năng đấm đá. Không, không phải, các người bắt lầm rồi. Tôi không phải là Hàn Nhã Thanh, cô ta mới là... Sau khi Hàn Nghiên Nghiên hoàn hồn thì liều mạng hét lên. Một trong số những người đàn ông đó nghe thấy Hàn Nghiên Nghiên nói vậy thì hơi sững sờ, có một chút nghi ngờ nhìn Hàn Nhã Thanh. Mẹ tôi nói rồi, khi xong mọi việc xong xuôi thì sẽ đưa số tiền còn lại cho các người. Hàn Nhã Thanh nhìn thấy dáng vẻ hơi nghi ngờ của người đàn ông đó thì vội vàng nói một câu. Hàn Nhã Thanh không biết Lưu Vũ cho người bắt cô là muốn làm gì. Cô cũng không biết Lưu Vũ muốn làm gì với cô. Chẳng qua khi Hàn Nhã Thanh nói xong câu này cũng đủ để tóm lượt tất cả. Cô còn cố ý nhắc đến chuyện nhạy cảm như tiền bạc. Người đó không còn nghi ngờ gì nữa, trực tiếp lấy ra một tấm vải bịt miệng Hàn Nghiên Nghiên lại. Không, không phải. Hàn Nghiên Nghiên còn chưa nói xong đã bị bịt miệng, cũng không phát ra được âm thanh. Hàn Nghiên Nghiên lắc đầu nguầy nguậy, sắc mặt trong chốc lát tái nhợt, sợ hãi đến toàn thân phát run. Hàn Nghiên Nghiên không biết Lưu Vũ định làm gì, nhưng Hàn Nghiên Nghiên biết, cho nên Hàn Nghiên Nghiên sợ, rất sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng vào lúc không thể nói chuyện, cũng không cử động được, hai người trực tiếp nhấc Hàn Nghiên Nghiên lên, sau đó bước nhanh tới một chiếc xe tải bên đường, ném Hàn Nghiên Nghiên vào bên trong. Hàn Nhã Thanh vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Ba người đàn ông hiển nhiên coi cô như người của mình nên cũng mặc kệ cô. Ba người đều đeo mặt nạ, nhìn không thấy tướng mạo, nhưng dáng vẻ của bọn họ đều rất vạm vỡ. Hàn Nhã Thanh đặc biệt chú ý đến dáng người và dáng đi của họ. Sau khi Hàn Nhã Thanh nhìn thấy bọn họ lên xe, xe trực tiếp chạy. Trên xe hiển nhiên có tài xế, xem ra bọn họ có rất nhiều người. Vốn dĩ xe của bọn họ đậu ở một gốc cây, biển số bị chặn lại. Khi xe của bọn họ vừa mới nổ máy, trước khi rời đi, Hàn Nhã Thanh đã nhìn được biển số. Xe vừa rời đi, Hàn Nhã Thanh liền lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cảnh sát. Hàn Nhã Thanh biết nếu không phải vừa rồi cô phản ứng nhanh, bây giờ cô đã bị tóm gọn. Trong số họ có ít nhất 4 người đàn ông vạm vỡ,

bắt đầu giày vò nhau mà không biết con gái mình đang... Sau khi Hàn Nhã Thanh gọi cảnh sát, cô lại gọi cho Đường Lăng. Mặc dù đã hơn 12 giờ đêm, nhưng điện thoại đổ chuông hai lần, Đường Lăng đã trả lời. Nhã Thanh, chuyện gì vậy? Giọng nói của Đường Lăng nghe rất rõ ràng, hiển nhiên anh đang còn chưa ngủ. Anh có thể tìm cho em hai vệ sĩ không? Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, Hàn Nhã Thanh rất lo lắng. Hàn Nhã Thanh sợ bọn họ sẽ gây bất lợi cho ông cụ Hàn. Hà, tình hình thế nào vậy? Đường Lăng sững sờ, trong giọng nói của anh cao lên mấy phần. Xảy ra chuyện gì sao? Đường Lăng biết cô không thể vô duyên vô cớ đột nhiên yêu cầu vệ sĩ. Em sợ ông của em sẽ gặp nguy hiểm. Em muốn tìm hai người bảo vệ ông ấy. Tốt nhất nên có một người phụ nữ, một người có thể nấu ăn hay gì đó là tốt nhất. Hàn Nhã Thanh nghe thấy Đường Lăng lo lắng, liền nhanh chóng giải thích. Ok, ngày mai anh sẽ sắp xếp người đến đó. Không thể không nói, hiệu suất của Đường Lăng thực sự quá cao. Trong tích tắc đã quyết định. Cảm ơn anh trai, anh thật sự là người anh tốt quốc dân. Hàn Nhã Thanh không nhịn được cười. Đường Lăng nhất định là người anh tốt trên đời. Gặp được một người anh trai tốt như vậy, sao cô có thể hạnh phúc tới như vậy được chứ? Miệng em nhất định là đang dụ chết người, không đền mạng. Em đang ra sức đánh lừa anh trai em đúng không? Đầu bên kia điện thoại, Đường Lăng cũng nở nụ cười. Vâng, chuyển những thứ tốt của anh trai vào ví của em đi. Hàn Nhã Thanh nghe thấy anh nói như vậy liền hùa theo. Đúng lúc này Hàn Nhã Thanh đã lên xe, định quay lại nhà họ Đường. Em đúng là tham. Đường Lăng cười lắc đầu, lời nói rõ ràng là mỉa mai, nhưng nụ cười trên mặt là thật. Anh có, chỉ cần cô muốn, anh đều cho đi, không chút do dự. Ai bảo anh là anh trai của cô chứ? Mà này, sao đột nhiên em nghĩ tới muốn thuê vệ sĩ cho ông cụ vậy? Tính hiếu kỳ của Đường Lăng bình thường không nặng, nhưng anh hiểu Hàn Nhã Thanh, nếu không phải xảy ra chuyện, cô nhất định sẽ không làm. Cho nên anh đoán đêm nay có thể xảy ra chuyện gì đó. Hôm nay đám người Hàn Trung Dung muốn cho người bắt cóc em. Hàn Nhã Thanh không có giấu giếm Đường Lăng mà là nói thật với anh. Đầu bên kia điện thoại, hai mắt Đường Lăng nhanh chóng nheo lại, trên mặt hiển nhiên càng thêm lo lắng. Em không sao chứ? Em không sao. Nếu không em có thể gọi cho anh sao? Em đã dùng một số thủ đoạn để họ bắt Hàn Nghiên Nghiên đi. Hàn Nhã Thanh nghe giọng điệu của anh thay đổi thì cảm thấy trong lòng ấm áp. Cô biết anh quan tâm cô. Họ muốn bắt cóc em làm gì? Lông mày của Đường Lăng nhíu chặt, trong đôi mắt lạnh lùng rõ ràng có thêm một chút sát ý. Chuyện này em không biết, nhưng họ bắt Hàn Nghiên Nghiên đi, cho nên kế hoạch của họ là đã thất bại. Em đoán sau đó họ sẽ không làm được gì, vì có quá nhiều người, trông đều rất đáng sợ. Và lại cũng muộn nên em không muốn đuổi theo họ mà gọi cảnh sát rồi. Hàn Nhã Thanh biết những người đó không phải là người tốt, nhưng cô không thể để mình mạo hiểm, hy vọng cảnh sát có thể bắt được. Ừ, em làm rất đúng, rất tốt. Đầu dây bên kia, Đường Lăng thở phào một hơi khen cô. Cô gái ngoan thông minh. Không thể không nói, cách làm của cô là cách đúng đắn nhất. Hàn Nhã Thanh không khỏi nở nụ cười, nghe giọng điệu của anh, làm sao lại có cảm giác như đang khen một đứa trẻ 3 tuổi vậy. Em về nhà trước đi, việc còn lại cứ giao cho anh. Mặc dù cách tiếp cận của cô đúng, nhưng hiện tại không còn nguy hiểm, Đường Lăng vẫn có chút sợ. Về đến nhà nhớ gọi cho anh. Anh muốn đi điều tra những người đó sao? Hàn Nhã Thanh nghe ra được ý của anh. Ừ, anh muốn đi điều tra xem. Lần này kế hoạch của họ thất bại, có lẽ sẽ có lần khác. Cách tốt nhất là giết chết bọn họ. Tất nhiên, Hàn Trung Dung cũng không thể bỏ qua được như vậy. Mắt Đường Lăng híp lại từng chút một. Ông ta, nếu dám bắt em gái của anh thì phải trả giá. Hàn Nhã Thanh đồng ý với cách làm của anh, cho nên cô nói với Đường Lăng chi tiết những gì cô vừa nhìn thấy. Biển số xe là giả. Đường Lăng nghe cô báo biển số xe, lập tức bắt tay vào điều tra, nhưng phát hiện biển số xe là giả. Anh đã cho người giám sát gần biệt thự của nhà họ Hàn, cũng không phát hiện chiếc xe mà em đã đề cập. Hiển nhiên là họ đã tránh ra khỏi giám sát. Tốc độ của Đường Lăng rất nhanh, nhưng không phát hiện được gì. Hàn Nhã Thanh ngẩn người. Có vẻ như những người đó thực sự không đơn giản, chỉ e là kẻ tái phạm tội. Muốn tìm được bọn họ phải mất chút công sức. Đừng lo, có anh trai em ở đây, họ chạy không thoát được. Khi Đường Lăng nói câu này, trong ánh mắt anh có chút quả quyết hơn. Về điểm này, Hàn Nhã Thanh tuyệt đối tin tưởng Đường Lăng, nhất định có năng lực như vậy. Lúc Hàn Nhã Thanh trở về nhà họ Đường cũng đã muộn. Thay vì gọi cho Đường Lăng, cô lại nhắn tin cho anh. Cô sợ Đường Lăng đã ngủ quên mất. Ừ, hiểu rồi. Tuy nhiên Đường Lăng đã nhanh chóng trả lời lại tin nhắn cho cô. Hàn Nhã Thanh mỉm cười, sau đó trở về phòng. Chuyện hôm nay cô đã báo cảnh sát, Đường Lăng nói sẽ xử lý. Hàn Nhã Thanh cũng không nghĩ nhiều nữa. Trong biệt thự nhà họ Hàn, Lưu Vũ và Hàn Trung Dung giày vò xong cũng không có ngủ. Họ chờ đợi, chờ xem màn kịch tuyệt vời, háo hức quá ngủ không được. Lưu Vũ đang lướt trên trang web. Lưu Vũ đã nói trước với bọn họ nơi nên đăng nó. Sở dĩ bảo những người đó trực tiếp đăng lên cũng là để bản thân bà không bị liên lụy. Đừng vội, họ không thể nhanh như vậy. Bà nói rồi cơ mà. Họ có ít nhất 10 tên đàn ông. Một lúc 10 tên đàn ông cũng phải làm mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, họ có thể còn làm nhiều hơn một lần. Tôi thấy không đến bình minh là không kết thúc được. Khi Hàn Trung Dung nói câu này, đối với Hàn Nhã Thanh không có một chút không đành lòng, cũng không có một chút áy náy, mà làm có một chút vẫn hưng phấn. Tôi chỉ muốn ngay lập tức nhìn thấy sự khốn khổ của con nhỏ đó. Nó càng thảm thì tôi càng vui. Lưu Vũ vẫn không nhịn được mà lướt trang web vài lần, nhưng bà cũng biết Hàn Trung Dung nói đúng. Ước chừng những người đàn ông đó đã lâu không chạm vào phụ nữ. Hôm nay khó khăn lắm mới bắt gặp được một thân hình nóng bỏng, da thịt mềm mại như vậy, có thể không giày vò vài lần sao? Lưu Vũ thấy giày vò thêm mấy lần cũng tốt. Nhưng mà Lưu Vũ chính là không muốn ngủ. Bà muốn ngay lập tức nhìn thấy tình huống náo nhiệt nhất. Hàn Trung Dung không ngủ, ông ta cũng đợi. Ông ta chờ xem video do những người đó quay lại. Ông ta nghĩ chắc chắn rất thú vị, rất đã và rất... Hàn Trung Dung thậm chí còn nghĩ hiện tại ở bên kia hẳn là đang rất kịch liệt và náo nhiệt. Hàn Trung Dung càng nghĩ càng hưng phấn. Nhưng Hàn Trung Dung đã dự đoán tình hình ở đó quả thực rất khốc liệt. Sau khi đưa Hàn Nghiên Nghiên đến, lão đại của bọn họ nhìn thấy Hàn Nghiên Nghiên, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng. Mẹ kiếp, con nhỏ này ngon thật, da thịt non mềm này nhìn thật thích. Ừm, xinh thật đấy, nhưng không đẹp bằng người phụ nữ 20 năm trước đâu. Người phụ nữ ấy như tiên nữ, trên đời khó tìm được người thứ hai. Một người đàn ông có vết sẹo trên mặt, trạc tuổi lão đại, nghiêng người nhìn Hàn Nghiên Nghiên. Nhưng gã lại thở dài khác thường. Đúng vậy, tiếc là hồi đó chúng ta không nếm thử, ông đây nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thiệt thòi thật. Lão đại nheo mắt, khóe môi mím lại. Đúng đấy, lúc đó đều trách Dương Bạc Vệ. Tên mặt sẹo ngay lập tức bè theo một câu. Lão đại đảo mắt liếc gã một cái lạnh lùng. Tên mặt sẹo nhận ra gã đã để lỡ miệng, gã liền im lặng. Đừng nói là hiện tại có một người phụ nữ ở đây, ngay cả anh em đi cùng bọn họ hôm nay, không biết hồi đó đã xảy ra chuyện gì. Hồi đó, nhiều anh em đi cùng bọn họ đều đã chết. Hai người họ vất vả lắm mới có thể trốn thoát được. Người phụ nữ này đủ xinh đẹp. Hôm nay, tôi sẽ bù lại hết trên người người phụ nữ này. Lão đại lại nhìn Hàn Nghiên Nghiên, khóe môi chậm rãi, kéo ra một nụ cười, trông thật đáng sợ. Phải nói, dáng dấp của Hàn Nghiên Nghiên vẫn khá xinh đẹp. Cộng thêm lúc này cô ta trang điểm. Trong ánh đèn mờ ảo này, dung mạo của Hàn Nghiên Nghiên rất thanh tú. Đám người này đều là kẻ liều mạng, đều là những người đàn ông thô lỗ, cơ thể rắn chắc. Cho dù là thường đi tìm phụ nữ, bọn họ cũng sẽ không bao giờ tìm được người da mịn, thịt mềm như Hàn Nghiên Nghiên. Hàn Nghiên Nghiên là thiên kim tiểu thư, thuở nhỏ đã được sống an nhàn sung sướng. Dáng người Hàn Nghiên Nghiên cũng tốt. Thứ bụ bẫm đâu đó trước mặt vẫn còn đang phập phồng lên lên xuống xuống, trông rất lớn. Lão đại vuốt ve ở phía trước, không thể nhịn được mà cười to một tiếng. Mẹ nó, to vãi. Lão đại, có phải Hà là giả không? Tôi thấy nhiều phụ nữ trên internet làm giả lắm. Có người nhìn Hàn Nghiên Nghiên, hung hăng nuốt nước miếng. Đồ giả còn hơn là không có. Anh cũng muốn chạm vào đúng không? Lão đại liếc nhìn người đàn ông đang nuốt nước bọt bên cạnh. Không thể không cười. Đừng lo, anh sẽ không thiếu phần. Giờ phút này Hàn Nghiên Nghiên vẫn bị trói không thể nhúc nhích, miệng bị bịt lại, không nói được lời nào, chỉ có thể lắc lắc đầu ngoài nguậy. Buông cô ta ra đi, chúng ta nhiều người như vậy, cô ta còn có thể chạy trốn sao? Hơn nữa, người ngoài vào trong này cũng không được. Đã vào lãnh thổ của mình, nên bọn họ có thể tuyệt đối yên tâm. Người đàn ông vừa nuốt nước miếng, lên tiếng giúp Hàn Nghiên Nghiên nới lỏng cà vạt, đương nhiên cũng nhân cơ hội sờ soạn vài cái. Khi sợi dây trên người Hàn Nghiên Nghiên bị nới lỏng, phản ứng đầu tiên của cô là muốn chạy, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh, cô biết mình chạy không thoát. Tôi không phải là Hàn Nhã Thanh, tôi thực sự không phải là Hàn Nhã Thanh, tôi là Hàn Nghiên Nghiên, tôi là con gái của Lưu Vũ, các anh bắt nhầm người rồi. Hàn Nghiên Nghiên lo lắng giải thích, hy vọng sau khi biết mình bắt nhầm người, bọn họ sẽ buông tha cho cô. Lão đại khẽ nhíu mày, nhìn đám người vừa mới trói Hàn Nghiên Nghiên về, xảy ra chuyện gì? Lão đại, cô ta là Hàn Nhã Thanh, người phụ nữ này rất gian xảo. Cô ta chỉ muốn dùng lý do này để lừa gạt chúng ta thôi. Đúng, đúng vậy. Người phụ nữ này rất gian xảo và tàn nhẫn. Vừa rồi con gái của Lưu Vũ đã đích thân đưa cô ta ra ngoài. Con gái của Lưu Vũ đã biết mọi kế hoạch của chúng ta. Chắc chắn sẽ không sai. Không có. Tôi không có nói dối các anh. Tôi thật sự không phải là Hàn Nhã Thanh. Tôi là Hàn Nghiên Nghiên. Nếu các anh không tin tôi, các anh có thể lên Internet xem. Trên Internet có rất nhiều video về Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh là một con quái vật xấu xí. Các anh nhìn một cái, liền có thể nhận ra. Khi lão đại nghe thấy lời này của Hàn Nghiên Nghiên, ánh mắt gã hơi lóe lên. Cô nghĩ chúng tôi là trẻ 3 tuổi sao? Ở đây, chúng tôi không có tín hiệu. Điện thoại cũng không gọi được, chứ đừng nói đến chuyện xem video trực tuyến. Thành thật với chúng tôi một chút đi, đừng có chơi chiêu trò. Lúc này, nơi ở của bọn họ là một căn phòng bí mật dưới lòng đất. Bọn họ không biết là ai đã làm ra, cũng chỉ là vô tình phát hiện không có ai nên cứ thế chiếm thành của mình. Tầng hầm này không có tín hiệu. Thực ra cho dù có tín hiệu, lão đại nghe được những lời vừa rồi của Hàn Nghiên Nghiên cũng không muốn kiểm tra. Một người thì xấu xí, người còn lại là một mỹ nữ, làn da nõn nà, da thịt mềm mại. Gã là đàn ông, vấn đề này không khó chọn chút nào. Cho nên lão đại không tin bọn họ bắt nhầm người. Bọn họ đều là xã hội đen, cũng hiếm khi đọc lại tin tức thế kia. Mặc dù gần đây Hàn Nhã Thanh quả thực nổi tiếng trên mạng, nhưng bọn họ chưa từng đọc qua. Lưu Vũ cũng lo lắng bọn họ không thích Hàn Nhã Thanh, xấu xí, sẽ không làm ra chuyện này, hoặc là đòi thêm tiền. Cho nên trước đây Lưu Vũ không cho bọn họ xem hình của Hàn Nhã Thanh, cho nên bọn họ cũng không biết Hàn Nhã Thanh trông như thế nào. Nếu lúc này Hàn Nghiên Nghiên nói Hàn Nhã Thanh rất xinh đẹp, có lẽ lão đại đã nhờ người đi kiểm tra một chút. Chỉ có thể nói Hàn Nghiên Nghiên quá ngốc. Lão đại, đừng nói nhảm với người phụ nữ này nữa, cô ta quá xảo quyệt. Có người rõ ràng đã không thể chờ đợi được nữa. Dù có gian xảo đến đâu, cô ta cũng có thể trốn thoát à? Lão đại cười âm hiểm. Đã vào chỗ của chúng tôi thì tuyệt đối không thể trốn thoát. Đối với một mỹ nhân như vậy, tôi phải giữ cô ta thêm vài ngày nữa. Lão đại nói chí phải. Lưu Vũ nói cô ta có chết cũng không quan trọng, miễn là quay video tung lên mạng là được rồi. Không, không, tôi không muốn. Tôi thật sự không phải là Hàn Nhã Thanh. Tôi thật sự là con gái của Lưu Vũ. Các anh bỏ qua cho tôi, bỏ qua cho tôi. Hàn Nghiên Nghiên nghe những gì họ nói thì sợ hãi. Họ nhiều người như vậy, cô nghĩ không cần phải vài ngày. Một ngày thôi, cô cũng sẽ chết rồi. Không, cô không muốn chết. Cô cũng không muốn bị ghi lại video như vậy. Cô muốn về nhà. Tuy nhiên cô rõ ràng đã quên ban đầu cô và mẹ cô muốn đối phó với Hàn Nhã Thanh như thế này. Cô không nguyện ý, chẳng lẽ Hàn Nhã Thanh nguyện ý sao? Hơn nữa, nếu không phải là cô quá muốn nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của Hàn Nhã Thanh, sợ Hàn Nhã Thanh trốn đi, cô sẽ không bị những người này bắt nhầm. Có một câu nói là tự gây nghiệp thì không thể sống. Câu này thực sự đúng. Các anh gọi cho mẹ tôi, gọi xong các anh sẽ hiểu. Ở đây không có tín hiệu, các anh có thể cử người ra ngoài gọi mà. Hàn Nghiên Nghiên cố gắng nghĩ đủ mọi cách để chứng minh thân phận của mình. Cô biết lúc này nhất định phải tìm cách rời đi, nếu không đêm nay cô sẽ bị hủy hoại. Lão đại, sau khi bắt được người phụ nữ này, chúng tôi đã gọi cho Lưu Vũ. Lúc đó Lưu Vũ đã nói mọi thứ cứ diễn ra theo đúng như kế hoạch. Người đàn ông vừa gọi cho Lưu Vũ không đợi lão đại nói đã nhanh chóng nói. Lúc đó con gái của Lưu Vũ đã đưa người phụ nữ này ra ngoài. Sau khi xong việc, con gái của Lưu Vũ chắc chắn sẽ quay về. Sau khi con gái của Lưu Vũ trở về, cô ta nhất định sẽ ngay lập tức báo cáo tình hình với Lưu Vũ. Một lúc sau tôi gọi Lưu Vũ, lúc đó Lưu Vũ cũng không nói gì, thậm chí không hỏi gì cả, nên chắc chắn không sai. Người phụ nữ này đang giở trò với chúng ta, cố gắng tìm cơ hội bỏ trốn. Người đàn ông phân tích rất rõ ràng, logic này rất ổn. Sai lầm là Lưu Vũ quá nhẫn tâm và quá nóng lòng. Con điếm chết tiệt, dám chơi bọn này, một hồi sẽ cho cô biết sự lợi hại của chúng tôi. Tên mặt sẹo trực tiếp chửi rủa. Chuyện như thế này chúng tôi đã thấy rất nhiều, cô nghĩ cô có thể nói dối chúng tôi sao? Người bị bọn họ bắt tới đây, ai mà không muốn cố gắng chạy trốn. Rất nhiều người giống như Hàn Nghiên Nghiên bảo bọn họ bắt nhầm người. Cho nên bọn họ hoàn toàn không tin lời Hàn Nghiên Nghiên nói. Cho dù thật sự biết mình đã bắt nhầm, bọn họ cũng không muốn thả một mỹ nhân da mịt thịt mềm như Hàn Nghiên Nghiên đi. Hàn Nghiên Nghiên thấy bọn họ hoàn toàn không tin những gì cô nói. Hàn Nghiên Nghiên biết hiện tại cho dù cô nói gì, bọn họ cũng sẽ không tin, sẽ không bỏ qua cho cô. Hàn Nghiên Nghiên muốn chạy trốn. Nghĩ như vậy, Hàn Nghiên Nghiên thật sự vội vàng hướng về phía ít người hơn. Nhưng lúc này nhiều người đàn ông ở đây như vậy, làm sao có thể để cô chạy? Cô mới chạy được hai bước, liền có một người đàn ông bắt lấy cô, trực tiếp đưa cô trở về. Đã nói, người phụ nữ này quá gian xảo. Cô ta nói dối chúng ta, cô ta chỉ muốn tìm cơ hội trốn thoát thôi. Sau khi Hàn Nghiên Nghiên bỏ trốn, họ càng tin mình không bắt lầm người. Các anh em, làm chính sự. Tất nhiên đừng quên quay video nhé. Chúng ta cần dựa vào đây để lấy tiền, phần tiền còn lại. Lão đại nhìn Hàn Nghiên Nghiên, khóe môi không ngừng kéo ra.